chương 3741 vạn cổ đệ nhất đến. Lăng Hàn thân hình giết ra đánh ra hắn mạnh nhất tam kích. Chiến thần tam thức kích thứ nhất. Oanh Lăng Hàn song trưởng phẫn nộ đập đánh vào trên chắc lực khí. Một cái số lượng bay nhảy nhưng chỉ là cho thấy 200 mấy chục ngàn, còn không có hoàn toàn lúc ngừng lại Lăng Hàn lại đánh ra chiến thần tam thức thức thứ hai. Lần này trên chắc lực khí con số trực tiếp ào tới 29 vạn trở lên. Thứ nhất. Ta Mia vượt qua vừa mới rồi. Muôn đời đệ nhất nhân. Má ơi của ta nhất định là tại nằm mơ vừa mới ghi lại bị phá hết mới muôn đời đệ nhất nhân ra đời. Đậu xanh rau moa phải biết rằng ghi lại càng đi về phía sau càng khó phá, vừa mới phá hỏng hay vẫn là 3 năm trước ghi lại, nhưng bây giờ kỷ lục của hắn rõ ràng chỉ giữ vững đã hơn 1 năm. Dưới tinh không đệ nhất nhân. Dưới tinh không đệ nhất nhân. Tất cả mọi người là cuồng nhiệt rồi, tuy rằng Lăng Hàn chẳng qua là so với vừa mới vượt ra khỏi như vậy đinh điểm, nhưng vượt qua liền là vượt qua. Muôn đời tới nay mạnh nhất ghi lại a, vậy khẳng định chỉ có thể vượt qua một tia, bằng không thì đem lịch đại thiên kiêu đưa ở chỗ nào. Nhưng mà đây cũng không phải là chấm dứt. Lăng Hàn lại đánh ra trong chiến thần tam thức một thức sau cùng, bàn tay vỗ tới chắc lực khí, trong nháy mắt hắn há mồm phun ra một đạo kim kiếm đồng thời đánh tới. Oanh, giống như thiên động địa dao động, giống như toàn bộ tinh võng đều là đang run rẩy. Một cái cao hơn con số nhảy ra ngoài 312.526. Trong nháy mắt mới vừa còn kích động đến tê cả ra đầu, lời nói không có mạch lạc, mọi người lại một lần nữa toàn bộ hóa đá, nói không nên lời một chữ tới. Ghi lại lần nữa bị đánh vỡ. Lăng Hàn chính mình phá chính mình mới vừa sáng tạo ghi lại, mà lúc trước chính là cái kia ghi lại tuyệt đối là từ trước tới nay đoạn mệnh nhất ghi lại tồn tại, thời gian bất quá chính là 1 giây. Phá 300 ngàn rồi. Các thời kỳ đến nay tưởng muốn xếp hạng tại thiên cơ bảng thứ nhất cũng là muốn oanh ra hơn 20 vạn tiêu chuẩn lực, chẳng qua là ghi lại càng ngày càng cao, càng ngày càng khó phá. Cho dù là tiền nhiệm vạn cổ đệ nhất vừa mới cũng chỉ là đánh ra hơn 29 vạn tiêu chuẩn lực. Nhưng mà Lăng Hàn thoáng cái sẽ đem kỷ lục này đẩy lên 300 ngàn. Tất cả mọi người chỉ dùng để ánh mắt sùng bái nhìn xem Lăng Hàn vạn cổ đệ nhất a, chính là các thời kỳ tổ vương thánh nhân đều là bị Lăng Hàn đã vượt qua. Thôi đi, thiên cơ đệ nhất lại không thể nói rằng cái gì, phải biết rất nhiều tổ vương chưa từng có sáng tạo qua thứ nhất ghi lại, thậm chí cũng chỉ là xếp hạng trước 10 tả hữu, có thể đến cuối cùng nhất nhưng là đã trấn áp hết thảy thiên kiêu, đã trở thành một thời đại chúa tể. Có người cố ý làm thấp đi Lăng Hàn. Ha ha, ngươi có bản lãnh đi sáng tạo một cách ghi lại. Không có bổn sự thiếu cơ cơ oai oai, đây chính là vạn cổ đệ nhất đã vượt qua các thời kỳ tất cả thiên tài, như thế nào cũng đáng được tôn trọng tán thưởng. Không cần Lăng Hàn mở miệng, lập tức có rất nhiều người nhằm vào nhét vừa rồi người nọ mặt đỏ tới mang tai. Trên chắc lực khí tên của Lăng Hàn lấy vừa mới mà thay vào dưới tinh không đệ nhất nhân chiếu lấp lánh. Không cần cái khác, tại đây 6 chữ liền có thể nói rõ hết thảy. Dưới tinh không đệ nhất nhân phá vỡ trúc thiên cơ bảo phát lực ghi lại, đặt ban thưởng 1.000 vũ trụ tệ. Một âm thanh lạnh lùng vang lên nhưng là lập tức truyền khắp toàn bộ tinh võng. Đúng là ta internet linh hồn. Trúc thiên cơ bảo phát lực ghi lại bị đánh vỡ. Đùa giỡn chứ, đây không phải là hơn 1 năm trước mới bị người phá vỡ sao? Liền tinh võng linh hồn đều là toàn bộ bình đài thông báo, cái kia chắc chắn sẽ không có giả. A, cái này dưới tinh không đệ nhất nhân thật đúng là thuộc loại châu bò, nói đi cũng phải nói lại, ra hỏa này thật đúng là lòng tự tin bảo giả, a lại dám xưng mình là dưới tinh không đệ nhất nhân. Chỉ từ bảo phát lực mà nói, người ta đúng là trúc thiên cơ trong đệ nhất nhân. Này ở trên tinh võng nhấc lên sóng to gió lớn, tất cả mọi người bắt đầu tra tìm ra được cái này dưới tinh không đệ nhất nhân lại là thần thánh phương nào, lại có thể đánh vỡ muôn đời ghi lại. Mặc dù chỉ là hạng nhất nhưng thông truyền tinh vũ không có gì bất ngờ xảy ra, Lăng Hàn kỷ lục này đem có thể bảo trì vài tỷ năm thậm chí càng lâu. Cha một cái phía dưới tất cả mọi người là sợ ngây người. Nguyên lai cái này dưới tinh không để nhất nhân mới vừa tiến vào tinh tế. Người so với người thật sự là tức chết người, không biết bọn họ tại trong tinh võng phấn đấu bao lâu, nhưng là nửa cách ghi lại đều là không có đánh phá. Có thể nhìn xem Lăng Hàn đầu một ngày tiến vào tinh võng cũng đã danh động thiên hạ. Lăng Hàn nhưng là nhe răng như vậy cho hắn một cho hấp thụ ánh sáng, hắn sau này còn thế nào mở lôi đài kiếm tiền. Ai còn sẽ đánh với hắn? Ừ, chỉ có thể trông chờ những chút cực cơ kia người. Bất quá thường ra thật đúng là keo kiệt a, phá cách ghi lại rõ ràng chỉ cho 1000 vũ trụ tệ. Như thế hắn trách lầm thường ra tinh võng đủ loại thiết lập đều là do 4 phương đại đế năm đó quyết định, thường ra chỉ nắm giữ được quyền nhưng không cách nào làm lội đến tinh võng vận hành, tinh võng linh hồn mới là chúa tể chân chính. Tại 4 phương đại đế nghĩ đến phá kỷ lục vinh quang tự nhiên vượt qua hết thảy 1000 vũ trụ tể, chẳng qua là ý tứ xuống. Ai biết Lăng Hàn là một cái người nghèo, trong mắt của hắn cho nhiều điểm vũ trụ tể mới là vương đạo. Bất quá góp gió thành bão, hắn nhiều phá mấy cái ghi lại thu hoạch cũng sẽ không nhỏ đấy. Hắn đã đi ra chắc lực khí đi tìm mấy cơ hội kiếm tiền. Người khác nếu biết rõ trong lòng hắn suy nghĩ nhất định sẽ chửi mẹ đấy. Ngươi vô luận phá cái gì ghi lại ở trong hiện thực thế giới, chỉ cần cho hấp thụ ánh sáng thoáng một phát thân phận của chính mình, cái nào đại giáo không được vội vàng tới đây thu hắn làm đệ tử. Nhân tài như vậy tin tưởng chính là đế tộc cũng hội tâm động đấy. Lăng Hàn đi tới tay đấm ghi lại trước. Chiến thần tam thức là trưởng pháp hiện đang sử dụng yêu hầu quyền mà nói, hắn lại có thể lại phá kỷ lục sao? Kỷ lục này bảo trì người đồng dạng là vừa mới. Lăng Hàn còn chưa có xuất thủ chỉ thấy một người đi nhanh mà đến, những người khác ai cũng nhao nhao tản ra vì hắn nhường ra một con đường tới. Bởi vì người này chính là cường giả chân ngã cảnh. Phong Nam sao Lý Lôi Động, Lý gia chân ngã cảnh cường giả. Lý gia thế nhưng là giáo chủ cấp thế lực. Sai rồi, Lý gia vị thiên tài kia trước đây không lâu mới vừa đột phá 4 cực cảnh đã trở thành tôn giả, hiện tại Lý gia thế nhưng là tôn giả cấp thế lực. Khó trách dám tới đây mời chào ta, chỉ muốn hiện tại giáo chủ cấp thế lực phỏng đoán cũng không dám mời chào người này đi. Tất cả mọi người là gật đầu, giáo chủ cấp thế lực tuy bất phàm nhưng còn chưa có tư cách đem một vị đánh vỡ muôn đời ghi lại thiên tài nhất thu làm thủ hạ. Tồn tại như vậy dù là không thể thành tổ vương thành thánh nhưng là có hy vọng rất lớn. Giáo chủ cấp thế lực không đủ nhìn. Lý Lôi Động đi vào trước mặt Lăng Hàn lộ ra một nụ cười nói, người trẻ tuổi có thể có hứng thú gia nhập Lý gia chúng ta. Ha ha, Lý gia lại thế nào so ra mà vượt chúng ta vương gia, lại một thanh âm vang lên, chỉ thấy một người đàn ông trung niên cũng tách mọi người đi ra. Vương kiếm Lý Lôi Động con mắt siết chặt, vương gia là vĩnh viễn mang tinh hào phú, có một cái có uy tín tôn giả rảo bước tiến lên 4 cực cảnh đã tốt mấy vạn năm. Lý Lôi Động, Lý gia các ngươi mới vừa vặn trở thành tôn giả cấp hào phú, so với vương gia ta quá yếu, vương kiếm ngạo nghễ nói ra. Chương 3742 mời chào. 3743. Chương 3742 mời chào. Lý Lôi Động đương nhiên sẽ không chịu phục, hừ một tiếng, tôn giả của Lý gia ta Thiên Túng kỳ tài, tuy rằng vừa thành tôn giả nhưng tiền đồ vô lượng, tương lai không phải là không có khả năng trở thành thánh nhân. Ha ha ha ha, vương kiếm phình bụng cười to, thật sự là cười chết ta rồi, ngươi cho rằng thánh nhân là rau cải trắng sao, thiên tài gì tại thánh nhân trước cánh cửa này đều được quý đầu, có thể thành thánh không chỉ cần phải thiên phú còn phải có vận thế. Vương kiếm ngươi dám xem thường nhà của ta tôn giả sao, Lý Lôi Động lành lạnh nói ra sát khí nghiêm nghị. Vương kiếm không có tiếp lời, vương gia có thể cùng Lý gia đối kháng thậm chí muốn mạnh hơn một nấc nhưng hắn tuyệt đối không thể đối với một vị tôn giả ngôn ngữ không kém bằng, không thì Lý gia vị đại năng kia ra tay giết hắn đi cũng không có ai báo thù cho hắn. cường giả cần phải tôn trọng nhất là giáo chủ cấp bắt đầu tuyệt không để cho kẻ yếu chửi bới. Người trẻ tuổi ngươi như thế nào chọn vương kiếm nhìn về phía Lăng Hàn cùng Lý Lôi Động có gì hay đâu mà tranh giành. Gia nhập Lý gia bảo vệ ngươi tài nguyên tu luyện không sức mẻ, Lý Lôi Động vội vàng nói. Ha ha, một người mới vừa tấn thăng tôn giả hào phú nội tình há có thể so sánh với vương gia ta. Vương kiếm hừ một tiếng. Lăng Hàn nhưng là cách đó một người cũng không muốn để ý tới hắn, hướng tới tự do tuyệt đối không có khả năng gia nhập bất kỳ một thế lực nào. Chẳng lẽ những thế lực này tài nguyên là có thể cầm không? Hết thảy đều cần phải trả giá thật lớn, dưới đời này cũng không có không cần tiền cơm chưa. Hắn vận chuyển yêu hầu quyền sáp nhập vào hủy diệt năng lượng, sau đó mãnh liệt liền xông ra ngoài một quyền thẳng vung. Bành chắc lực khí lập tức hiện ra, chỉ số cũng nhanh chóng nhảy lên. Hơn 28 vạn. Này bảng trên rồi nhưng cũng không có đánh phá kỷ lục, bài danh thứ nhất vẫn là vừa mới. Ha ha, mới nhất thì là dùng quyền thuật phá vỡ kỷ lục cao tới hơn 29 vạn tiêu chuẩn lực. Thì ra là thế, Lăng Hàn tuy rằng phá lực bộc phát ghi lại nhưng cũng không có nghĩa là hắn ở đây các mặt đều là trên lịch sử thứ nhất. Người trẻ tuổi chúng ta tại nói chuyện với ngươi, Lý Lôi Đồng lớn tiếng nói có vẻ hơi phẫn nộ. Nho nhỏ này Trúc Thiên Cơ lại dám không để ý tới chính mình, thật sự là gan to bằng trời, cho là mình là ai chăng? Phá vỡ muôn đời ghi lại thì như thế nào, cuối cùng tu vi quá thấp rồi. Ở cái thế giới này mặt ngươi thiên tài đi nữa thì như thế nào phải tôn trọng cường giả. Lăng Hàn chẳng qua là quét mắt nhìn hắn một cách liền quay người rời đi, nếu như kỷ lục này không phá được vậy thì đi phá những thứ khác, dù sao nơi này có các loại các dạng ghi lại. Ngươi đứng lại đó cho ta, Lý Lôi Động quát. Lăng Hàn chỉ làm không nghe thấy tiếp tục đi tới. Ta gọi ngươi đứng lại, Lý Lôi Động từng chữ mà nói, hắn bị người trẻ tuổi trước mặt này chọc giận. Lăng Hàn ngay cả có bổn sự như vậy dễ dàng sẽ đem người khác chọc giận, dù là người này là đến mời chào hắn. Lăng Hàn vẫn là không để ý đến hắn, nhìn thấy cước lực ghi lại bất quá kỷ lục này sáng tạo giả cũng không phải là vừa mới mà là một cái tên là Hoàng Sơn người. Hoàng Sơn là một vị thánh nhân nhưng đã sớm làm cổ rồi. Truyền thuyết hắn năm đó thiên tài tuyệt diễm, là thành đế thành tổ hữu lực cạnh tranh giả, từ hắn sáng tạo ra cước lực muôn đời ghi lại liền cũng biết người này xác thực có được lấy kinh người thiên phú. Đáng tiếc nhất thời kinh diễm cũng không có nghĩa là vĩnh viễn kinh diễm, Hoàng Sơn thánh nhân cuối cùng vẫn còn thua dừng bước tại thánh nhân cảnh. Vậy tới thử xem kỷ lục này. Lăng Hàn thử một cách nhưng hắn tuy rằng đơn giản bảng trên nhưng vẫn là không có có thể đánh nhau phá kỷ lục. Hắn thở dài, tuy rằng hắn phá vỡ bảo phát lực này một muôn đời ghi lại nhưng cụ thể đến tay đấm cước lực các loại hắn vẫn là không đủ để tại các mặt trở thành vạn cổ tối cường. Đến lúc này là bởi vì hắn còn không có tu đến Trúc Thiên Cơ đỉnh phong thứ hai, quyền pháp của hắn cước pháp còn chưa đủ mạnh. Ừ, từ từ sẽ đến một ngày liền đem tất cả ghi lại đều phá, vậy cũng rất không có ý tứ. Ngươi, Lý Lôi Động ở một bên quát đã là kêu la như sấm. Lăng Hàn hái hắn một cái nói, kêu la cái gì, không phục đấu trường đánh nhau cùng cấp có thể ngăn cản ta 10 chiêu coi như ngươi thắng. Lý Lôi Động đã nghĩ phải đáp ứng có thể miệng mới vừa mở ra nhưng lại ngạnh sinh sinh thanh âm nuốt trở vào. Đánh nhau cùng cấp ai có thể cùng cái này bảo phát lực trên lịch sử thứ nhất ra hỏa địch nổi. Người ta cũng không chỉ là hiện thời đệ nhất A mà là vạn cổ đệ nhất, hàm kim lượng hoàn toàn khác nhau. Nếu như cậy mạnh đáp ứng vậy chỉ có thể là tự rước lấy nhục. Trong lòng Lăng Hàn khẽ động, hắn lại nhận được tin vóng nhắc nhở một giờ ship hàng đã đến, hắn có thể đánh đẳng cấp chiến. U Lăng Hàn lập tức hư không tiêu thất xuất hiện ở trong sân đấu. Đối thủ của hắn là một cô thiếu nữ, khi nàng phát hiện đối thủ của chính mình là Lăng Hàn lúc không khỏi hoảng sợ gào thét lên. Ngươi là dưới tinh không đệ nhất nhân mới vừa đánh vỡ trúc thiên cơ bảo phát lực ghi lại chính là cái người kia. Thiếu nữ hưng phấn có chút lời nói không mạch lạc, hai mắt đều là đang sáng lên. Ta quá sùng bái ngươi rồi, ngươi là thần tượng của ta. Lăng Hàn không khỏi đổ mồ hôi, chúng ta bây giờ thế nhưng là tại chiến đấu. Thần tượng ta tại sao có thể là đối thủ của ngươi? Thiếu nữ vội vàng nói, thần tượng chúng ta tới chụp chung hình đi. Nàng bu lại trả tiền lại để cho tinh võng mở ra ghi lại công năng, sau đó vây quanh Lăng Hàn bày ra các loại tư thế. Thật lâu sau nàng mới cảm thấy mỹ mãn, tự động nhận thua, thân ảnh nhất thời tiêu tán không thấy. Một trận chiến này Lăng Hàn còn là nhận được 11 người điểm tích lũy. Hắn suy nghĩ một chút thối lui ra khỏi tinh võng bình đài. Hô, Lăng Hàn đứng lên đẩy cửa ra ngoài. Chỉ là quá khứ ngắn ngủn hơn 2 giờ hắn cũng đã ở trên tinh võng nhấc lên một trận gió bão. Hiện tại tất cả mọi người sẽ nhớ rõ dưới tinh không để nhất nhân mà khẳng định có vô số thế lực sẽ bắt đầu tìm hắn. Lăng Hàn tìm tới Lâm Lạc bọn hắn ở trên tinh võng lẫn nhau tương giao vì muốn cho bản thân sau đó cho bọn hắn tất cả vòng một ít vũ trụ tệ. Tiếp đó tin tưởng đám người Lâm Lạc cũng sẽ ở trên tinh võng bộc lộ tài năng trở thành siêu tân tinh Supernova một đời. Liên tiếp khí bản thân thì có quang não công năng có thể chứa đựng tư liệu, chỉ cần download được rồi dù là không cách nào liên tiếp tinh võng cũng có thể xem xét. Bất quá dùng Lăng Hàn ký ức lực hắn đương nhiên không cần cố ý mở ra quang não nhìn hóa cơ đan đan phương, chẳng qua là trong đầu hồi tưởng một lần đan phương liền tinh tường nổi lên để cho hắn tiến hành mô phỏng luyện chế. Sau một giờ Lăng Hàn tin tưởng chỉ cấp cho hắn nguyên vật liệu nhiều lắm là thất bại một hai lần, tổng kết kinh nghiệm là hắn có thể luyện chế ra thành đan tới. Cả đêm lặng yên mà qua, sáng sớm ngày thứ hai Lăng Hàn sau khi tu luyện xong bắt đầu luyện tập yêu hầu quyền. Hầu ca cổ tổ thế nhưng là tổ vương vô địch một thời đại lão nhân ra, hắn chế tạo ra yêu hầu quyền vậy dĩ nhiên là đường đường đế thuật rồi. Thiên hạ đại đế ai yếu tại ai? Hắn có thể dùng chiến thần tam thức đánh phá kỷ lục, vì cái gì dùng yêu hầu quyền không được? Không phải là yêu hầu quyền yếu mà là hắn không có thể phát huy ra yêu hầu quyền uy lực chân chính. Đi tìm hầu ca. Lăng Hàn thì thào, thứ nhất ta đã bước vào trúc cơ trận pháp, thực lực tăng mạnh, có tư cách thử phá giải một chút tiên cấp trận pháp. Thứ hai ta còn có hỗn độn cực lôi tháp, chắc đúng hầu ca có trợ giúp. Nhìn xem lần này có thể hay không trợ hầu ca thoát khốn. Chương 3743 chuẩn bị phá phong. 3744. Chương 3743 chuẩn bị phá phong. Lăng Hàn nói đi là đi, lần này hắn liền không mang theo Bích Tiêu công chúa rồi mà là nữ hoàng Hổ Nu cùng đại hắc cẩu Đường Vân Nhi, tự nhiên là không bỏ rơi được đấy. Lăng Hàn liền quyết định dứt khoát dùng nàng phi toa. Chẳng qua là mấy giờ mà thôi, bọn hắn liền đi tới Hải Bình Sơn phủ cận. Bọn hắn hạ xuống tới sau đó Lăng Hàn triển khai thân pháp mang theo bọn hắn mà đi. Nhị đại vương chứng kiến Lăng Hàn, đám hầu tử nhao nhao kêu lên, bọn họ tiến cảnh rất nhanh, có thật nhiều đều là bước vào trúc cơ tiến cảnh nhanh nhất, cái gì thậm chí đã là trúc cực cơ rồi. Lăng Hàn sắc mặt sầm lại, đều nói cho các ngươi rồi, không nên gọi ta là ta nhị đại vương, ta tuyệt không hay. Vậy nhị đương gia có trích hầu tử thử thăm dò nói ra. Ha ha ha ha, đại hắc cẩu lập tức lăn lộn đầy đất mà cười, ngươi này cái ngu ngốc, nguyên lai hai đến liền hầu tử cũng biết. Lời này khả đắc tội, đám hầu tử lập tức liền có mấy đại mã hầu nhảy ra ngoài, tất cả bắt lấy một cái chân của đại hắc cẩu đưa nó xách lên. Hôm nay có thể ăn thịt chó rồi. Ít hầu tử này cũng là kẻ tham ăn, nhao nhao chảy nổi lên nước miếng tới. Tiểu Hàn tử cứu mạng a. Đại hắc cẩu vội vàng gọi. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, được rồi, tha cho nó một cái mạng chó. Đám hầu tử này mới đưa đại hắc cẩu ném đến trên mặt đất, có chút vẫn hai mắt sáng lên, hiển nhiên không có đánh tiêu ăn thịt chó ý tưởng, dọa đại hắc cẩu đều là kẹp lấy cái đuôi thật chặt cùng sau lưng Lăng Hàn. Nhị đương ra mời. Chúng hầu tử kêu lên. Lăng Hàn khóe miệng co giật, ít hầu tử này làm sao lại dạy không tới đây chứ. Bảo ta Lăng đương ra, hắn cường điệu nói. Được rồi nhị đương ra, đám hầu tử biết nghe lời phải. Được rồi, Lăng Hàn thở dài. Hắn đi vào ở chỗ sâu trong hầu cốc, gặp được hầu ca vị thượng cổ đại năng này vẫn bị trấn tại dưới chân núi cũng không có thoát khốn. Lăng Hàn kêu lên. Nhị đệ ngươi đã đến rồi. Hầu ca nhìn hắn một cái không khỏi vui mừng gật đầu, ngươi đột phá trúc cơ rồi. Ông ông, trong hai mắt của hầu ca đúng là đều bắn ra một vệt thần quang, đối với Lăng Hàn nhìn quét một phen sau đó lộ ra vẻ khiếp sợ nói, nhị để ngươi rõ ràng tu xuất ra hai khối tiên đạo cơ thạch. Đây là một loại đồng thuật sao? Hảo lợi hại, lại có thể nhìn thấu ấp của hắn. Đây là ta lão tôn nhất tộc hỏa nhãn kim tinh thần thông, do lão tôn tổ tiên xa sáng chế, cần huyết mạch chi lực mới có thể thi triển. Hầu ca giải thích nói. A, nguyên lai là tổ tiên của hầu ca vị tổ vương kia truyền lại. Lăng Hàn không khỏi hiếu kỳ nói, hầu ca vị kia lão tiền bối tục xanh là cái gì? Hầu ca ngạo nghễ, lão tổ tông chính là thiên địa trung linh tạo ra được một đầu thạch hầu, lúc tuổi còn trẻ đi khắp tinh vũ học trộm học nghệ, cuối cùng đi ra con đường của chính mình trở thành một đời tổ vương, bị tôn xưng là đấu chiến thánh hoàng. Lăng Hàn không khỏi ngẩn người mê mẩn, hắn vận chuyển yêu hầu quyền liền phát hiện sẽ có một con kiệt ngạo bất thuần yêu hầu xuất hiện trên kích thương thiên hạ phá cửu khí thế, loại này thật sự là bá cổ tuyệt kim. Nghĩ đến này chính là vị đấu chiến thánh hoàng rồi, nhưng quyền thuật khẳng định chỉ có thể buộc vòng quanh một tia tổ vương uy thế, liền một phân đạo vận đều là không thể nào mô phỏng đi ra, bằng không mà nói như vậy yêu hầu quyền liền thánh nhân cũng có thể đuổi giết. Hầu ca, tuổi thọ của tổ vương cũng có cuối cùng, hơn nữa đế không thấy đế, ta nghe nói khoảng cách hiện tại gần đây một vị tổ vương chính là nhân tộc đại đế. Lăng Hàn có chút khó hiểu. Hầu ca gật đầu, tổ vương thành đạo toàn bộ thiên địa số mệnh đều sẽ bị hấp thu đến một người hắn trên người của hắn, tức là nói đạo tiếp xúc là hắn, cho nên chỉ cần có tổ vương trên đời, bất kỳ người nào dù là số mệnh nghịch thiên đi nữa cũng không khả năng thành đế thành tổ. Lăng Hàn liền cảm thấy kỳ quái, hầu ca chẳng qua là bị trấn áp nhưng không có bị đuổi giết, liền là vì Thanh Long Hoàng triều cố kỵ vị kia đấu chiến thánh hoàng còn sống, có thể theo lý mà nói vì yêu tộc đại đế này hẳn đã sớm cút a. Lão tổ tại lúc tuổi già đi một khu tuyệt địa tìm kiếm trường sinh chi đạo, từ đó về sau sẽ không có trở về. Hầu ca nói đó là vũ trụ biên giới, đến nơi đó lão tổ đối với thiên địa khí vận áp chế cũng hạ xuống yếu nhất, qua mấy trăm vạn năm sau thiên địa cũng khôi phục bình thường, liền lại có người có thể thành đạo là đế. Nhưng mà rất nhiều đại năng đều là suy đoán lão tổ cũng chưa chết mà là đang chỗ kia tuyệt địa chiến đấu, bởi vì thỉnh thoảng thì có kinh thiên động địa chiến đấu xuất hiện ở vũ trụ một góc nào đó thoáng hiện. Hầu ca nhìn hướng lên bầu trời nói, đợi lão tôn thành thánh về sau sẽ gặp đi tìm lão tổ, nếu là hắn bị nhốt tại cái đó trong tuyệt cảnh, lão tôn như thế nào cũng muốn đem hắn cứu ra. Lăng Hàn gật đầu, hầu ca ta cùng ngươi cùng đi. Hầu ca cười to, được. Nếu như thay đổi một người nói lời như vậy, hầu ca nhất định sẽ coi là chê cười. Liền tổ vương đều có thể bị nhốt, hắn dù là thành thánh rồi đi cái kia tuyệt địa vẫn là cửu tử nhất sinh. Lăng Hàn hiện tại chỉ là nho nhỏ trúc cơ, căn bản cả gốc hành tây đều là không tính là. Nhưng mà hầu ca tin tưởng tiềm lực của Lăng Hàn. Tu xuất ra hai khối tiên đạo cơ thạch này là bực nào kinh người. Chưa từng tuyệt hậu. Lăng Hàn nhặt đi một tí chuyện lý thú cùng hầu ca chia sẻ, kể cả hắn tại trong tinh võng phá trúc thiên cơ cấp bậc lực chi cực tan. Hầu ca cười to, nhị để ngươi thật đúng là lợi hại, lão tôn năm đó tuy rằng cũng có thể lên bảng nhưng khoảng cách đánh vỡ mạnh nhất trong lịch sử ghi lại vẫn là kém một ít. Ha ha, không hổ là huyên đệ của lão tôn. Hầu ca, lần này ta là tới nhìn xem có thể hay không giúp ngươi thoát khốn. Lăng Hàn nói ra. Tuy rằng hầu ca chỉ cần bước vào bốn cực cảnh trở thành tôn giả về sau có thể thoát khốn, nhưng hầu ca cũng nói này có thể phải vài năm, thậm chí hơn 10 trên trăm năm. Cuối cùng hắn chưa bao giờ bước lên qua bậc thang này, hết thảy cũng chỉ là suy đoán của chính mình. Vạn nhất thì sao? Hơn nữa bị trấn áp đột phá cùng bình thường được đột phá này độ khó có thể giống nhau sao? Còn có thể nhiều hơn rất nhiều nguy hiểm. Lăng Hàn trước đi kiểm tra trận pháp này, nhưng trấn áp hầu ca trận pháp quá cao cấp rồi, hắn căn bản không chỗ đặt tay. Nhị để ngươi cảnh giới không đủ, dù là ở trên trận đạo lại có thiên phú đều vô dụng thôi. Hầu ca lắc đầu, hắn nhìn lên bầu trời trong một cái hướng khác. Thanh Long Hoàng Triều lão thất phu trấn áp lão tôn hơn 2000 năm, đợi lão tôn thoát khốn dáng một gậy chết tươi ngươi. Không có cách nào, chỉ có thể sử dụng một chiêu này rồi. Lăng Hàn lấy ra hỗn độn cực lôi tháp, còn chưa mở lời nói chuyện đâu rồi hầu ca lập tức động dung. Đế binh hầu ca bật thốt lên, sau đó lắc đầu liên tục, không đúng không đúng, đế binh uy thế hẳn vượt xa một đạo khí tức cuốn quá là có thể đem lão tôn chấn thành cho bụi. Đây chỉ là mẫu kim tạo thành tương lai đế binh. Không hổ là hầu ca, ánh mắt kẻ trộm sắc bén. Hầu ca này có thể giúp được ngươi sao? Lăng Hàn hỏi. Hẳn có hy vọng. Hầu ca cũng có chút nóng lòng muốn thử, lộ ra vẻ hưng phấn. Nếu như có thể hắn lại thế nào nguyện ý bị nhốt. Nhị để lão tôn dùng thần thông quán chú tiến trong đế binh, ngươi tới điều khiển oanh kích ta lão tôn phía trên thân núi. Được Lăng Hàn dùng sức chút đầu. Chương 3744 hầu ca trở về. 3745. Chương 3744 hầu ca trở về. Hầu ca hét lớn một tiếng, từ đỉnh đầu trồi lên một vệt kim quang hóa thành một con khỉ nhỏ hướng về hỗn độn cực lôi tháp bay đi. Lăng Hàn mãnh liệt nghĩ tới, vội vàng nói hầu ca, trong tháp này còn có thiên đạo hỏa. Lửa này liền tôn giả đều có thể chết cháy, hắn cũng không muốn không nghĩ qua là đem hầu ca cũng gài bẫy. Cơ ca ý tệ. Hầu ca vội vàng phanh lại, tiểu hầu tử lói lên chiếu. U lại tuôn ra trở về hầu ca trong cơ thể. Thật không? Hầu ca hỏi. Lăng Hàn gật đầu, đang luyện chế hỗn độn cực lôi tháp, ta đi thiên đạo hỏa chi địa. Phải rồi, không có thiên đạo hỏa mà nói căn bản nặn không được mấu kim hình. Hầu ca gật đầu. Ta luyện thành đế binh về sau còn lợi dụng đế binh không gian bên trong thu hơi có chút thiên đạo hỏa, nhưng thiên đạo hỏa bị thu hồi về sau uy lực nhưng là hạ thấp rất nhiều, chỉ có thể chết cháy tôn giả. Lăng Hàn lại nói. Này bức trang hầu ca đều là không khỏi khóe miệng co giật xuống. Hắn cũng chỉ là giáo chủ cấp A, hay là tại bản nhô hóa thiên đạo hỏa trước mặt hắn cũng chỉ có quỳ phần. Có thiên đạo hỏa lời nói thì dễ làm, nhị để ngươi đi đỉnh núi đem thiên đạo hỏa chút xuống. Lăng Hàn cả kinh nói, vậy liệu rằng làm bị thương ngươi? Không sao, thiên đạo hỏa có thể đơn giản đốt đi, trận pháp này không đều hỏa diễm thiêu xuống lão tôn cũng đã thoát khốn. Hầu ca ngạo nghễ nói ra, nhưng lời nói xoay chuyển lại nói, bất quá vì dùng phương vạn nhất, hãy để cho chúng tiểu nhân trước lui ra ngoài. Lăng Hàn bắt đầu đi sơ tán bầy vượn xa xa rời đi hầu tốc, kể cả nữ hoàng đại hắc cầu các loại. Sau đó hắn lẻ loi một mình về tới hầu tốc, bay lên đỉnh núi. Hầu ca ta muốn bắt đầu. Lăng Hàn tâm niệm nhất động, oanh thiên đạo hỏa lập tức từ hỗn độn cực lôi tháp tầng thứ 8 bừng lên tại đỉnh núi, sôi trào thiêu đốt cũng nhanh chóng lan tràn hướng về sườn núi cháy tới. Hắn vội vàng giá dịch lấy hỗn độn cực lôi tháp bay đi. Hầu ca xuất thế tất nhiên kinh thiên động địa. Oanh thiên đạo hỏa lan tràn được hết sức nhanh chóng, một đường hướng về dưới núi dũng mãnh lao tới, không gì không thiêu cháy, không có gì bất diệt. Đây chính là liền tôn giả đều có thể đốt chết cực diễm, có thể tính làm là bán thánh cấp bậc. Lăng Hàn có chút lo lắng, như thế nào hầu ca còn không có xuất thế. Này thật nếu để cho thiên đạo hỏa thiêu đến dưới núi đó cũng không phải là đùa giỡn. hắn hay là đi chân núi nhìn xem, vạn nhất hầu ca không được hắn sẽ đem thiên đạo hỏa cho lấy đi toàn bộ thu lại. Đương nhiên là không thể nào, nhưng chỉ là lấy đi hầu ca chung quanh vậy hẳn là không có vấn đề gì. Chẳng qua là còn không có đợi Lăng Hàn xuất động, bành chỉ nghe một tiếng nổ kinh thiên động địa, liền gặp phía dưới ngọn núi lớn kia mãnh liệt nổ tung một vệt sáng, cũng tựa như thân hình từ phía dưới bay bắn ra trực phá thiên tế. Ta lão tôn đi ra. Chỉ là một cái trong nháy mắt liền thấy kia luồng sáng lấp lánh lại từ trên bầu trời bắn rơi xuống, hóa thành một đầu lông xù hầu tử. Hầu tử này toàn thân bộ lông màu vàng ấm, thân cao tới một trượng, hỏa nhãn kim tinh tản ra hung uy bế nghễ, chung quanh giống như liền thiên địa đều là hoàn toàn không để vào mắt. Đúng là hầu ca. Lăng Hàn cảm thấy có chút cay con mắt, bởi vì trên thân hầu ca quang lưu lưu khá tốt, mọc đầy cọng lông, bằng không thì thật muốn để lại cho hắn bóng ma trong lòng. Đến hầu ca khẽ quát một tiếng hưu hưu hưu, chỉ thấy vô số đạo kim sắc quang ảnh bay tới hắn đi, ba ba ba không ngừng mà dán tại trên người của hắn, hóa thành một bộ kim quang lóng lánh khôi giáp. Sau đó hắn tự tay ở trong lỗ tai sờ mó, lập tức một cây kim châm bị hắn lấy ra ngoài. Ồ, như vậy uy vũ bá đạo hầu ca dùng là vũ khí lại là một cây kim châm. Cơ chuyện ở HTTPA2. Cái này tốt nương à, con ngươi đều muốn ngã trên đất rồi. Hầu ca khẽ quát một tiếng, liền thấy kia kim châm không ngừng mà phóng đại, hóa thành một cây gậy toàn thân màu vàng, còn có từng đường vân tản ra hùng vĩ hơi thở bá đạo. Nguyên lai cái này có thể thu nhỏ lại phóng đại đấy. Có thể biến lớn xúc tiểu tài liệu, như thế nào cũng phải là tiểu thừa cảnh cấp bậc, bất quá hầu ca chính là giáo chủ cấp cường giả, có được như vậy một cây bảo côn tự nhiên cực kỳ bình thường. Đây là thánh liệu bắt trước cũng là lão tổ như ý kim cô bổng. Hầu ca giải thích nói hắn đứng ngạo nghễ ở trong thiên địa, thân là giáo chủ cấp, hắn đương nhiên không cần ngự khí có thể lập ở trong thiên không. Lăng Hàn cười to nói chúc mừng hầu ca. Hầu ca gật gật đầu, mất đi nhị để phúc vận nhịp thiên chẳng những phải mấu kim còn đúc thành đế binh thu thiên đạo hỏa, nếu không lão tôn hay vẫn là nhịn nữa một đoạn thời gian. Đến xuống dưới nói chuyện. Hai người rơi xuống đất, bất quá hầu tốc đã là triệt để hủy, nhưng nếu như hầu ca đã là thoát khốn, hắn hiện tại thế nhưng là trên thiên hải tinh thực lực mạnh nhất, ở đâu không thể đi. Tụ hợp mọi người chúng hầu về sau, hầu ca triển khai đại pháp lực mang theo mọi người tới một cái thiên địa chun thanh tú chi địa, trước tiên đem chúng hầu cho nghỉ ngơi, sau đó khỉ con đám liền lấy ra bản thân sản xuất rượu ngon bắt đầu chúc mừng lên. Lăng Hàn buông ra lòng mang cái gì cũng không muốn, mỗi ngày chính là cùng hầu ca sướng uống rượu ngon. 7 ngày sau đó yến hội mới cuối cùng kết thúc. Nhị để ngươi có phải hay không cảm thấy kỳ quái, vì cái gì yêu hầu quyền còn không bằng chiến thần tam thức, hầu ca chủ động nói đến chuyện này. Lăng Hàn lúc trước vẫn không có sách thì không muốn để cho hầu ca cho là hắn là mang theo ở mà sườn, tuy rằng hầu ca cũng không phải này loại người lòng dạ hẹp hòi, nhưng hắn một điểm không muốn giữa hai người có đinh điểm hiểu lầm. Bất quá nếu như hầu ca chủ động nhất lên, Lăng Hàn liền gật đầu. Yêu hầu quyền thế nhưng là tổ vương sáng chế, theo đạo lý mà nói dù là không phải đương thời mạnh nhất, cái kia chắc cũng là đặt song song để nhất mới đúng. Hầu ca cười cười nói cái gì kia chiến thần tam thức hẳn là chiến thần cung lưu lại, chiến thần cung là một thánh địa, chính là thánh cấp kỹ pháp lại làm sao có thể cùng đế cấp so sánh với. Huống hồ chiến thần tam thức cũng không phải chiến thần cung tối cường tuyệt học, chẳng qua là ngươi bây giờ cảnh giới còn quá yếu cho nên khác nhau cũng không rất rõ ràng. Lăng Hàn hiếu kỳ nói đó lại là tại sao vậy chứ? Bởi vì chi tiền truyện yêu hầu quyền của ngươi chẳng qua là thích hợp ngươi đang ở đây phàm cảnh tu luyện, hiện tại ngươi bước vào tiên đồ vậy dĩ nhiên lại bất đồng. Hầu ca cười nói. Chỉ đơn giản như vậy. Lăng Hàn không khỏi kinh ngạc, phàm cảnh áp dụng quyền thuật tại tiên đồ lúc vẫn như cũ có thể bộc phát ra lớn như vậy uy thế, gần so với chiến thần tam thức yếu đi như vậy một ít chút, cái kia tiên đồ cấp bậc yêu hầu quyền lại nhiều lắm mạnh mẽ. Đến lão tôn truyền cho ngươi. Lăng Hàn bắt đầu đi theo hầu ca tu luyện yêu hầu quyền, đây là thánh hoàng chi thuật, cũng không phải là hầu ca điểm một cái chỉ truyền qua nhất đạo ý niệm liền có thể tự mình chậm rãi phỏng đoán đấy. Đây là thế gian đứng đầu nhất tiên thuật, chẳng những cần lời nói và việc làm đều mẫu mực, còn phải tỉ mỉ thể ngộ tư chất, thiếu một ít người 100 năm 1000 năm đều khó có khả năng sẽ học được. Dù là ngộ tính của Lăng Hàn nghịch thiên như thế, hắn cũng không cách nào trong vòng thời gian ngắn nắm giữ. Suốt cả một tháng quá khứ hắn mới rốt cuộc nắm giữ yêu hầu quyền. Vẹn vẹn chỉ là một chút sơ ngơ, cách nắm giữ hạch tâm còn kém xa lắm đấy. Lăng Hàn ý định quay về đế tất cả xem một chút, hầu ca cũng là rất có hào hứng, liền quyết định đi theo Lăng Hàn cùng đi đế tất cả xem một chút Trần Phong Viêm tên tiểu bối này, sau đó hắn sẽ rời đi Thiên Hải Tinh cho đến trở thành tôn giả, về sau lại đi Thanh Long Hoàng Triều. Không biết lần này Trần Phong Viêm có thể hay không để cho chính mình thúc thúc nha. Chương 3745 thời quang thất. 3746. Chương 3745 thời quang thất. Chẳng qua là sau mấy giờ Lăng Hàn liền trở về đế đô. Hầu ca tùy ý mà đi, mà Lăng Hàn thì là đăng nhập tinh võng. Trong thời gian một tháng này hắn một mực đang khổ tu yêu hầu quyền, hoàn toàn được mất ăn mất ngủ, mỗi ngày nghỉ ngơi không cao hơn một giờ, thực sự chỉ là để cho đầu óc nghỉ ngơi một chút mà thôi. Dưới trạng thái như vậy hắn đương nhiên không có thời gian lại leo lên tinh võng rồi. Một đăng nhập tinh võng hắn lập tức nhận được một đống lớn thân thỉnh bạn tốt tin tức. Đạo hữu có chuyện trọng yếu thương lượng. Người trẻ tuổi lão phu là chín gió thánh địa. Bản thân thông qua thoáng một phát a. Đại bộ phận thân thỉnh trong tin tức đều là mang theo phụ chú, Lăng Hàn chỉ nhìn mấy cách liền lựa chọn coi thường hắn, lần này đăng nhập tinh võng có thể không phải là vì đánh bài danh hay là kiếm tiền, mà là hắn nghe hầu ca nói tinh võng có một cái công năng gọi là thời quang thất. Trong thời quang thất thời gian trôi qua có thể so với trạng thái bình thường nhanh rất nhiều lần, cùng loại với luân hồi thụ chỉ nhằm vào linh hồn. Bất quá thời quang thất thu phí rất cao cao vô cùng. Đều là dùng một ngày thời gian làm thí dụ, tăng tốc độ gấp 2 thu 100 vũ trụ tệ, gấp 3 thu 500, gấp 10 lần thu 1 vạn, gấp 100 lần thu 500 vạn. Lăng Hàn tuy rằng cũng lợi nhuận hơi có chút tiền, nhưng nhiều lắm là cũng có thể lựa chọn gấp 2 nhanh chóng tu luyện tầm vài ngày. Có thể hầu ca nhưng là tài đại khí thô để cho Lăng Hàn lựa chọn tốt nhất thời quang thất, bởi vì hắn có tiền. Năm đó hắn thế nhưng là giáo chủ cấp đại năng, tồn tại như vậy đặt ở tinh vũ trong bất kỳ chỗ nào đều có thể xưng là cường giả, kiếm tiền năng lực tự nhiên là tiêu chuẩn nhất định. Vũ trụ tệ loại vật này dù là hầu ca năm đó bị trảo bị trấn áp rồi cũng không khả năng bị Thanh Long Hoàng Triều bắt đi. Cùng hầu ca giao làm hảo hữu về sau, một cách chuyển khoản tin tức lập tức truyền đến. Ngươi đã thu vào một ức vũ trụ tệ. Lăng Hàn nghe rằng hầu ca quả nhiên có tiền được rồi, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách vũ trụ tệ, sau này trả lại cũng không muộn. Hắn đã muốn một gian gấp 100 lần thời gian chảy thời quang thất, lại để cho bình đài tự động trừ tiền cho đến hắn đi tới mới thôi, hay là vũ trụ tệ của hắn trừ sạch. Trong thời quang thất Lăng Hàn tiếp tục tu luyện yêu hầu quyền, điều này cần thời gian dài để luyện tập, tại bình thường trong hoàn cảnh đấy 101.000 năm mới nắm giữ hạch tâm cũng rất bình thường. Có thể Lăng Hàn cùng không lâu như vậy hắn tưởng phải nhanh nắm giữ bộ quyền pháp này. May mắn có hầu ca. Lăng Hàn tiến vào thời quang thất đã bắt đầu luyện quyền. Đây chính là gấp 100 lần thời gian gia tốc rất nhanh, 1 năm trôi qua sau đó lại là 1 năm hắn ở đây yêu hầu quyền tạo nghệ trên càng ngày càng sâu. Vì cái gì hiện tại mới bắt đầu tiến thời quang thất tu luyện, không có cách nào lúc trước không có nắm giữ sơ ngơ, hắn nhất định phải hầu ca tay bắt tay mà chỉ điểm, hiện tại cuối cùng nắm giữ một thứ đại khái có thể một người chính mình luyện tập. 3 năm 5 năm thời gian cực nhanh, Lăng Hàn bây giờ là thuần túy tinh thần thể, có thể đem hết thảy tinh lực đều là đặt ở luyện quyền bên trên. Hắn còn muốn luyện tiếp nữa cũng là bị bách đã đi ra thời quang thất. Một ức vũ trụ tệ đã toàn bộ trừ sạch rồi. Lăng Hàn ngẫm lại một ức vũ trụ tể cũng chỉ có thể để cho hắn ở chỗ này tu luyện sự thật thời gian 20 ngày vậy cho dù gấp trăm lần tăng tốc độ cũng liền 2000 thiên 5 năm nhiều một chút. Không đủ dùng a. Thường ra thật sự là hắc a thu phí cao như vậy. Bất quá hắn cuối cùng đem yêu hầu quyền nắm giữ nhất thức. Chỉ có một thức còn chân chính yêu hầu quyền là chín thức. Thức thứ nhất cũng là rất đơn giản nhất. 5 năm A mới nắm giữ nhất thức hơn nữa còn là đơn giản nhất. Lăng Hàn thở dài cái này là đế pháp. Đi đi thử một chút mới yêu hầu quyền uy lực. Lăng Hàn đi lực quán sau đó trở lại tay đấm máy khảo nghiệm trước đó. Ô dưới tinh không để nhất nhân lại tới nữa. Này đều đi qua sắp 2 tháng cấp bậc của hắn bài danh thế mà còn là 10 hơn 1 tỷ điểm. Thật sự là kỳ quái dùng thực lực của hắn dù là trong trúc cực cơ cũng có thể xếp vào trước 200 làm gì vậy không đánh đẳng cấp chiến chứ. Có người phát hiện Lăng Hàn lập tức bắt đầu phát tin tức gọi đến bằng hữu. Mà bằng hữu gọi bằng hữu người càng ngày càng nhiều chạy tới. Lăng Hàn không tiếp bê, mơ, cho nên những cái kia hào phú đại giáo liền chỉ có tự mình đã chạy tới mời chào hắn. Từng tên một đại nhân vật xuất hiện đều là chân ngã cảnh cấp bậc thậm chí còn có hóa linh chân quân. Lăng Hàn không để ý đến bất luận kẻ nào mà là vận chuyển yêu hầu quyền quấn lên hủy diệt năng lượng sau đó hướng về trắc lực khí oanh tới. Oanh trên người của hắn tản ra kim quang thật giống như có một đầu yêu hầu cùng hắn dung hợp nhất thể tản ra làm cho người ta run sợ khí tức. Đây là đế thuật. Chỉ có đế thuật mới có uy thế như thế. Trời đây là một đế tộc truyền nhân. Được rồi mọi người tất cả trở về đi thôi người ta thế nhưng là đế tộc truyền nhân làm sao có thể bị mời chào. Có tài năng lớn đang âm thầm quan sát chứng kiến Lăng Hàn ra quyền về sau lập tức phát ra sợ hãi thán phục mà lớn như vậy có thể cũng không chỉ có một nhao nhao mở miệng phụ họa. Đây là một đế tộc truyền nhân chính là thánh địa cũng không có tư cách mời chào. Lăng Hàn một quyền đánh vào trên trắc lực khí lập tức một con số kinh khủng nhảy ra ngoài. 34.9426. Trời ạ chính hắn phá kỷ lục của chính mình. Lăng Hàn rách nát là cực hạn tay đấm ghi lại nhưng tương đương với đem bảo phát lực này hạng nhất cũng phá. Tất cả mọi người là kinh bảo đây cũng không phải là đổi mới một chút xíu mà là đem ghi lại trọn vẹn đề cao hơn 3 vạn. Ngươi nhà biến thái. Lăng Hàn nhưng là thở dài đế thuật so với thánh nhân pháp mạnh tuyệt không chỉ có một thành nhưng mà cảnh giới của hắn quá thấp cho nên đế pháp cùng thánh nhân pháp uy lực cũng không có căn bản tính khác biệt. Đây thật là cực hạn của hắn chiến lực trừ phi hắn còn có thể nắm giữ yêu hầu quyền mặt khác 8 thức. Lăng Hàn đã xếp hàng đẳng cấp chiến điều này cần một chút thời gian đấy bởi vậy hắn trước liên hệ rồi thoáng một phát đám người Lâm Lạc. Gần 2 tháng quá khứ Lâm Lạc bọn hắn cũng ở trên tinh võng bộc lộ tài năng đẳng cấp phân tăng lên rất nhanh trước mắt phân biệt xếp hạng hơn 80 triệu tên so với việc Lăng Hàn 10 hơn 1 tỷ tên hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Giao lưu với Lâm Lạc bọn hắn một phen về sau Lăng Hàn cũng xếp hàng hoàn tất đã bắt đầu đẳng cấp chiến. Một cuộc chiến đấu rất nhanh chấm dứt Lăng Hàn vừa rời khỏi đấu trường hắn nhận được một cái xin hảo hữu mà phát ra thuyết minh người là. Vừa mới thần bí thiên tài nhất sáng tạo ra lực chi cực tan ghi lại hiện tại lực trong quán còn có rất nhiều hắn sáng tạo ghi lại. Lăng Hàn suy nghĩ một chút thông qua được vừa mới xin hảo hữu. Đối phương phát tới một người chữ đơn giản trực tiếp. Lăng Hàn cũng đáp lại một chữ. Chỉ là một biết vừa mới liền phát tới một cái lôi đài số. Lăng Hàn vừa nhìn cái lôi đài này thiết định là tuyệt đối cảnh giới như vậy. Lôi đài chiến cả hai chẳng những đại cảnh giới sẽ kéo tới cùng một cái cấp bậc chính là tiểu cảnh giới cũng là tương đương có thể nói là tuyệt đối đánh nhau cùng cấp. Không có điều kiện đánh cuộc chẳng qua là dự tính chỉ có thể do Lăng Hàn tiến vào lôi đài. Bất quá lôi đài quy định chiến đấu đối tượng nhưng cũng không có đối với người xem làm hạn chế mỗi người cũng có thể tiến vào đang xem cuộc chiến. Một viên đá hù dọa thiên tầng lãng. mọi người mau tới, vừa mới cùng với dưới tinh không để nhất nhân đánh lôi đài rồi. Chương 3746 trận chiến mở màn vừa mới. 3747. Chương 3746 trận chiến mở màn vừa mới. Vừa mới chiến dưới tinh không để nhất nhân. Đây là một cái vô cùng kính bảo tin tức, hai người này đều là sáng tạo ra lực chi cực tan ghi lại mà trước sau chênh lệch bất quá đã hơn một năm. Cùng một thời đại lại có thể đi ra hai cái thiên tài như vậy. Làm Lăng Hàn vào hơn một tháng trước đánh vỡ vừa mới sáng tạo bảo phát lực ghi lại về sau, liền có người ở đoán nếu như vừa mới cùng Lăng Hàn đánh nhau cùng cấp ai thắng ai thua. Có rất nhiều người cũng ở trên diễn đàn phát bài viết giật dây vừa mới khiêu chiến với Lăng Hàn hay là Lăng Hàn hướng mới một khiêu chiến. Nhưng vừa mới từ đầu tới cuối duy trì tục trầm mặc mà Lăng Hàn cũng hơn một tháng không có lên đất liền tinh võng, người qua đường cũng chỉ có thể không công hưng phấn một chút mà thôi. Hiện tại vừa mới rốt cuộc ra tay hướng Lăng Hàn khiêu chiến rồi. Lăng Hàn có thể đáp ứng hay không? Rất nhiều người đã là trước tiên tiến nhập cái kia cái lôi đài chờ sự xuất hiện của Lăng Hàn. Có thể Lăng Hàn nhưng là chậm chạp không phải bây giờ thân. Không dám chiến sao? Phải à, tin tức hẳn đã sớm truyền đến có thể dưới tinh không để nhất nhân nhưng vẫn là chưa từng xuất hiện, nhất định là sợ đánh nhau. Mẹ kiếp, còn tinh không gì hạ để nhất nhân thật sự là dám thổi. Đánh nhau cùng cấp đều sẽ không dám còn nói tinh không gì hạ để nhất nhân. Tất cả mọi người là xem thường khinh thường có thể chính nói được náo nhiệt lúc, nhưng thấy bọn họ đều là bị cưỡng ép thối lui ra khỏi cái lôi đài này khu. Ồ, đây là có chuyện gì? Bọn hắn lập tức phát hiện mới vừa đã hủy bỏ cái lôi đài này. Đem vừa mới tức giận bỏ đi. Mau nhìn dưới tinh không để nhất nhân khác mở một cái lôi đài khiêu chiến vừa mới. Mới vừa đã tiến vào. Nhanh, chúng ta cũng đi. Ồ, tiến đi quan chiến muốn thu phí. Mẹ kiếp, lại để cho 1000 cái vũ trụ tệ. Lừa bố mày a. Tất cả mọi người là kêu la om sòm, rõ ràng thu phí đấy, vừa rồi vừa mới mở lôi cũng không có thu phí a. A, bọn hắn đều là dâng lên một cái suy đoán, chẳng lẽ Lăng Hàn lúc trước không có ứng chiến, không là hắn khiếp chiến mà là hắn tưởng muốn mình mở lôi thu tiền sao? Cái này tham tiền ngươi nha, mất tiền trong mắt. Trên lịch sử hai đại lực chi cực tan người đối quyết này là bực nào thần thánh trang nghiêm chuyện tình, ngươi nha rõ ràng thu phí thu phí. Không có cách nào, ai cũng không muốn bỏ qua chiến đấu như vậy à, dù là có người có thể ghi hình nhưng đại bộ phận người hay là tưởng trước tiên mắt thấy. Không phải là 1000 vũ trụ tệ ấy cho. Tất cả mọi người là không kìm nén được mình muốn từng mắt thấy xúc động, nhau nhau lựa chọn lại để cho tinh võng trừ đi 1000 vũ trụ tệ tiến nhập lôi đài đang xem cuộc chiến khu. 1000 vũ trụ tệ nhìn một cuộc chiến đấu đây thật là đắt vô cùng, có thể đối chiến song phương chính là hai tên từ trước tới nay lực chi cực tan tối cường giả quyết đấu như vậy, ai nguyện ý bỏ qua. Tinh vũ trong cũng không thiếu đại giáo chân truyền đệ tử nhà giàu có trọng yếu truyền nhân, khẽ cắn môi, 1000 vũ trụ tệ cũng không phải chịu không nổi. Đương nhiên Lăng Hàn khẳng định bị bọn hắn hận đến ngứa răng, người này cũng rất có thể kiếm tiền chứ. Lăng Hàn nhưng là hoàn toàn không thèm để ý như vậy, một trận chiến có 1-0-2 quyết đấu, hắn nếu là không thu ít tiền vậy làm sao không phụ lòng chính mình. Hắn hiện tại thế nhưng là rất nghèo. Ngươi đã lấy được 999 cái vũ trụ tệ. Ngươi đã lấy được 999 cái vũ trụ tệ. Lăng Hàn không ngừng thu được tinh võng nhắc nhở, túi tiền nhanh chóng liền cổ túi. Còn không bắt đầu tại đối diện với hắn vừa mới tỏ ra bất mãn hết sức. Ngươi nhà giàu gì cũng là phá muôn đời ghi lại đó à, nhưng bây giờ lại vì lời ít tiền cứng rắn túm mình đến hắn trong võ đài. Thật tốt, một cuộc mạnh nhất quyết đấu rõ ràng trở nên như thế hơi tiền vị. Ngươi không biết xấu hổ là chuyện của ngươi, cũng không thể liên lụy ta cũng cùng theo một lúc mất mặt. Chờ một chút, chờ một chút. Lăng Hàn khoát tay áo, hắn nghe Tinh Võng thanh âm nhắc nhở trong lòng được kêu là một cái mỹ tư tư. Lại để cho vũ trụ tể lại bay một hồi đi. Vừa mới không tiếp tục kiên nhẫn, hắn hét lớn một tiếng hướng về Lăng Hàn đánh tới. Loại này tham tiền há có thể cùng hắn cùng tồn tại. Vừa mới dáng người thập phần cao lớn hết sức khôi ngô, dường như một cái viễn cổ cự nhân hóa thân, cho dù là tinh thần thể, hai cánh tay của hắn trên cũng là tất cả quấn quýt lấy nhất điều long cùng phượng hư ảnh. Tiên thiên thần thể long phượng vô cực thánh thể. Tất cả mọi người là kinh hô, vừa mới là tiên thiên thần thể này cũng không phải gì đó bí mật, nhưng đại bộ phận mọi người không có cơ hội nhìn thấy, vừa mới đây cũng chỉ là nghe nói mà thôi, hôm nay vừa thấy quả là thế. Như thế nào thánh thể? Chỉ có một chảy tiên thiên thần thể mới có tư cách xưng là thánh thể, bản thân liền là cường đại đại danh từ. Oanh, vừa mới ra quyền hai đạo tay đấm oanh ra, phân biệt hóa thành nhất long nhất phượng hướng về Lăng Hàn xoắn giết tới. Lăng Hàn tự nhiên không sợ, chiến thần tam thức triển khai, hắn hướng về vừa mới đón đánh mà đi. Chiến thần tam thức có thể là hắn oanh phá muôn đời ghi lại đại chiêu, uy lực tự nhiên kinh người, cực hạn lực lượng còn muốn tại vừa mới phía trên. Hai người đối oanh, bọn họ đều là phá vỡ lực chi cực tan ghi lại người, bao nhiêu cách đều là lực lượng kinh người, chẳng những đứng ở trúc thiên cơ cực hạn, hơn nữa còn là muôn đời tới nay mạnh nhất. Từng đạo công kích nổ tung, cả đấu trường đều giống như đang rung rung, có ký hiệu vô tận mảnh vỡ lóng lánh. Thật là đáng sợ, thật sự là thật là đáng sợ. Ta mặc dù là trúc cực cơ, nhưng tin tưởng chỉ cần đụng truy cập ta cũng chỉ có bị vỡ nát phần. Hai con quái vật a, lực lượng của trúc thiên cơ đều có thể cường đại đến như vậy, phân thượng đến cùng là thế nào tu luyện ra được. Tất cả mọi người là thần trì mắt mờ không kiềm chế được. Lăng Hàn nhưng là phát hiện dù là Tinh Võng là đại đế chỗ cấu trúc lại như cũ có chỗ thiếu sót. Nếu như là hắn ở trong hiện thực thi triển chiến thần tam thức mà nói, cái kia ba thức thoáng qua một cái thân thể của hắn tất nhiên sẽ bị thiên địa chi lực tràn ngập được không cách nào nữa vận chuyển một lần, bằng không mà nói hắn nhất định là bảo thể mà chết phần. Nhưng hiện tại hắn là thuần túy tinh thần thể, nhưng là hoàn toàn không ngờ có thân thể gánh vác lo lắng, từng lần một mà chiến thần tam thức triển khai không có một điểm tác dụng phụ. Còn nữa hắn hoàn toàn không cần phải lo lắng bí lực hao hết vấn đề, cái gì đại chiêu cũng có thể thỏa thích thi triển. Cho nên Lăng Hàn cho rằng ở trên Tinh Võng chiến đấu cường giả xác thực thực sự cường đại, nhưng bài danh chênh lệch tại 10 tên thậm chí 100 tên trong vòng, thả ở trong hiện thực chiến đấu nói không chừng bài danh thấp người sẽ chiến thắng. Cân nhắc đến đủ loại vấn đề thực tế sẽ để cho thực lực của võ giả xuất hiện biến hóa, thậm chí biến hóa rất lớn. Còn nữa ở chỗ này tất cả mọi người không cần lo lắng bí lực hao hết vấn đề, có thể ở trong hiện thực thế giới chỉ sợ chỉ có Lăng Hàn không cần phải lo lắng điểm ấy, bởi vậy tại trong Tinh Võng chiến đấu hắn ưu thế này liền hoàn toàn bị che lấp. Còn có pháp khí, Lăng Hàn có thể là có tương lai đế binh, nhưng tại sao trong lưới lại sẽ không đem pháp khí cũng cùng nhau mô phỏng đi ra. Đương nhiên tại đấu trường cũng có thể lựa chọn khiến cho dùng binh khí chiến đấu, nhưng chỉ có nguyên thủy thuộc tính cũng sẽ không kèm theo quá mức hiệu quả. Lăng Hàn âm thầm gật đầu, Tinh Võng có thể mang trong vũ trụ tất cả mọi người liên nhận một điểm này đã là vô cùng kinh người rồi, tuyệt đối không có khả năng hoàn mỹ không tì vết đấy. Làm cho là như thế, điều này cũng không có thể che giấu vừa mới cường đại. Thực sự cường đại, quyền pháp của hắn như là cuồng phong bạo vũ, Tinh Võng đem tiên thiên thần thể của hắn cố gắng hết sức hồ hoàn mỹ diễn hóa đi ra, long phượng hai đại thần thú đều là phóng thích ra cường đại uy năng, giống như hắn không phải là một người tại chiến đấu mà là có tiên long tiên phượng tại liên thủ, tựa như không hổ là đánh vỡ lực chi cực tan ghi lại người. Chương 3747 ngang tay. 3748. Chương 3747 ngang tay. Vừa mới cường đại đến quá mức, hơn nữa ở chỗ này hắn căn bản không cần lo lắng thân thể gánh vác vấn đề, cái gì tuyệt chiêu đại chiêu đều có thể dùng đến phản phục dùng. Ví dụ như tiên thiên thần thể của hắn theo lý là không thể nào một mực vận chuyển, nhưng ở chỗ này nhưng đã thành khả năng. Đương nhiên đây cũng là Lăng Hàn quá mạnh mẽ, nếu không đổi một cách đối thủ vừa mới đại chiêu vừa ra liền có thể giải quyết, đâu cần chiến đấu triền miên như vậy. Hai người kịch chiến khó phân thắng bại. Lăng Hàn vẫn là lần đầu gặp được như vậy đối thủ cường đại đánh nhau cùng cấp, hắn vẫn là chiến vô bất thắng, nhưng vừa mới nhưng có thể hoàn toàn cùng hắn chống lại. Đúng, hắn bảo phát lực xác thực muốn mạnh hơn một ít, nhưng nếu như không sử dụng yêu hầu quyền mà nói ưu thế của hắn cũng không rất rõ ràng. Quan trọng nhất là vừa mới cũng không phải là chắc lực khí sẽ không mặc hắn đánh. Lực lượng đúng là chiến lực trọng yếu nhất nguyên tố, nhưng cũng không phải lực lượng mạnh mẽ liền nhất định có thể thắng, trừ phi đạt đến nghiền ép cấp bậc. Chiến đấu như vậy liều đích hoàn toàn là thân thể thực lực, nếu như tại bên ngoài khai chiến lời nói Lăng Hàn tế ra hỗn độn cực lôi tháp cũng không tin còn có cái trúc cơ thứ hai còn có thể có đế binh đấy. Với Lăng Hàn mà nói đối thủ như vậy cũng để cho hắn hiện lên vô tận chiến ý. Hoàn toàn dựa vào thực lực của chính mình đánh thắng đối thủ như vậy đây mới thật sự là thắng lợi. Hắn vận chuyển ra yêu hầu quyền, lập tức một đầu yêu hầu cùng hắn hóa làm một thể, lại để cho khí thế của hắn mãnh liệt tăng nhanh một mảng lớn. Đây là đế thuật, chỉ là một cỗ khí thế cũng đủ để chấn gục xuống 99% trúc cơ, căn bản không có địch nổi tư cách. Nhưng mà vừa mới nhưng là hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Lăng Hàn kinh ngạc, chẳng lẽ vừa mới tu ra tiên đạo cơ thạch cũng là bắt chước viễn cổ tiên môn sao? Bằng không mà nói tinh thần thể lại không thể dựa bất kỳ pháp khí như thế nào chống cự đế thuật uy áp. Hắn nhớ rõ ban đầu ở dược tiên môn liền tại chấm dứt lúc thấy được một đạo thân ảnh, đó chính là vừa mới sao. Nhưng nếu như đó là vừa mới mà nói liền ở trên thời gian tuyến không hợp nhau rồi. Còn có một người đi tới viễn cổ tiên môn. A, cái thế giới này là thế nào, như Lăng Hàn vừa mới như vậy yêu nghiệt hẳn mấy đại thời đại mới có thể xuất hiện một người, nhưng bây giờ khen ngược tiếp nhị liên tam xuất hiện. Đừng quên còn có xé trời cùng vạn đảo, hai người này thực lực và thiên phú hẳn không kém gì vừa mới tính lại trên cái kia thần bí thiên tài, số lượng của siêu cấp yêu nghiệt liền đạt đến 5 người nhiều. Lăng Hàn thu hồi rảnh nghĩ tiếp tục cùng chính hắn một mạnh nhất đối thủ kịch chiến. Hai người đều là như là khổng tước giống nhau tràn ra nhất lóe sáng quang mang, lại để cho mỗi một gã người xem đều là xem trọng nhìn không chuyển mắt, thậm chí hô hấp đều là đình trệ. Còn tốt bọn hắn bây giờ là tinh thần thể, không hô hấp cũng hoàn toàn không có ảnh hưởng. Ai có thể thắng a? Giống như hoàn toàn được ngang tay. Thật sự là quá kinh người, ngoại trừ vừa mới vạn đạo cùng phá thiên chi ngoại lại toát ra tới một người yêu nghiệt vô cùng gia hỏa. Chúng ta đây là ở vào như thế nào thời đại a, thiên tài như vậy dĩ vãng mấy trong đại thời đại cũng khó xuất hiện một người, hiện tại khen ngược thoáng cái toát ra 4 cái tới. Tất cả mọi người là cảm thán, sinh tại dạng này thời đại quả thật là tất cả thiên tài bi ai. Bây giờ là trúc cơ, sau này thì sẽ là chú đỉnh, lại là sinh đan. Lăng Hàn mấy người rảo bước tiến lên, cách đó một cảnh giới, cách đó một cảnh giới, thiên tài thì sẽ gà bay chó chạy. Lăng Hàn tin tưởng mình, nếu là liên tục dùng yêu hầu quyền mà nói dù cho chỉ là thức thứ nhất hẳn cũng có thể oanh bại vừa mới. Bất quá hắn bây giờ có thể liên tục vận chuyển yêu hầu quyền, nhưng trong thế giới hiện thật hắn trong vòng thời gian ngắn chỉ có thể động dụng một lần. Cường đại bí thuật tự nhiên có hà khắc thi triển điều kiện, sao có thể liên tục vận chuyển. Như vậy thắng pháp Lăng Hàn không cần. Hơn nữa một khi oanh bại vừa mới mà nói vậy thiếu một mánh lưới, sau này còn thế nào thu vé vào cửa kiếm tiền đây. Ừ, không thể thắng nhưng cũng không thể thua. Lăng Hàn thủy chung duy trì lấy chiến lực không thay đổi, làm một ngày đi qua về sau đấu trường cưỡng ép tham gia ngừng hai người chiến đấu. Không phải phán quyết Lăng Hàn thắng. Bởi vì vừa mới cảnh giới cao hơn, dù là hiện tại hai người đều là trúc thiên cơ, có thể Lăng Hàn còn không có đạt tới trúc thiên cơ đỉnh phong ở thế yếu. Dưới tình thế xấu bất phân thắng bại vậy dĩ nhiên là hắn thắng. vừa mới tích bại. Không công bằng quá không công bình. Vừa mới hoàn toàn không kém. Hoàn toàn được thiên vị. Điều này khiến cho rất nhiều người kháng nghị, bởi vì mọi người đối với Lăng Hàn thu phí chuyện này vốn là bất mãn hết sức, dĩ nhiên là bạo phát ra. Nhưng quy định này nhưng là lúc đầu do bốn phương đại đế thiết định kháng nghị thì có lợi ích gì tinh võng linh hồn không lọt vào mắt. Lăng Hàn đối với kết quả như vậy ngược lại là hết sức hài lòng, đã thắng lại đưa tới rất nhiều người bất mãn thay vừa mới tổn thương bởi bất công. Nếu như vậy hắn cùng với vừa mới tái chiến khẳng định sẽ có càng nhiều người nhiều hơn tới đây đang xem cuộc chiến. Hắn nhìn một chút chính mình đánh cuộc chiến đấu này rõ ràng hấp dẫn 73 vạn người đang xem cuộc chiến, mỗi người đều là 1.000 vũ trụ tể, cộng lại hơn 7 ức. Thiên thoáng cái sẽ đem 1 ức vũ trụ tể kiếm lại còn có nhiều. Đáng tiếc chiến đấu như vậy không thể một mực tiến hành, hơn nhiều sẽ không có lớn như vậy sức hấp dẫn, cũng không ai sẽ hiểm nhiều tiền a. Tại chiến đầy 3 trận đẳng cấp sau khi chiến đấu hắn thối lui ra khỏi tinh võng. Hiện tại hắn là có tiền, vấn đề là xài như thế nào. Tại nơi này tinh thể trên. Ha ha, có tiền cùng không có tiền cũng không khác nhau quá lớn. Bất quá thật đói a. Lăng Hàn lập tức cảm thấy cơn đói bụng cồn cào, võ giả rảo bước tiến lên tiên độ, về sau cái kia chỉ cần có thể hấp thu thiên địa chi lực một chút xíu là được rồi, liền có thể bất tử, nhưng mà này cũng không thể tiêu trừ cảm giác đói bụng. Lúc trước hắn tại trong tinh võng liên tục chờ đợi 20 ngày, thân thể thủy chung chưa từng ăn qua một chút xíu thứ đồ vật, vậy khẳng định là đói bụng quá sức. Tranh thủ thời gian ăn cái gì đi. Hắn đẩy cửa đi ra ngoài, Hổ Nô lập tức nhảy đi qua, biết được hắn muốn đi ăn đồ tự nhiên là vui vẻ cùng đi. Ồ, ngươi đột phá trúc cơ rồi hả? Lăng Hàn kinh ngạc. Phải a, hỏng Lăng Hàn, người ta đột phá trúc cơ ngươi cũng không tại Lít Tô Vơ bên người đấy. Hổ Nô hừ hừ. Hắc hắc, cầu ra cũng đột phá đại hắc cầu, xuất hiện tàn mát ra trúc cơ đặc hữu khí tức tới. Lăng Hàn không khỏi cảm khái, này có người toàn lực ủng hộ cùng một người chính mình phấn đấu, cái này là hoàn toàn được hai chuyện khác nhau a. Lúc trước hắn cố gắng như vậy lại nhiều lần được kỳ ngộ, đó cũng là tốn thời gian rất lâu mới rào bước tiến lên trúc cơ đấy, nào có Hổ Nu bọn hắn nhẹ nhõm. Bất quá hắn mỗi cảnh giới đều là tu đến cực hạn, tự nhiên cũng muốn càng thêm hoa mất thì giờ. Lăng Hàn, Lăng Hàn, thanh âm của Hiên Viên Định Quốc thật xa liền truyền tới. Lăng Hàn thở dài, ra hỏa này như thế nào luôn kinh kinh hoang mang. Rất nhanh liền chứng kiến Hiên Viên Định Quốc hướng vào cửa thở phì phò, một bộ thiên đều muốn sụp xuống bộ dáng. Thế nào, cha ngươi muốn buộc ngươi lấy cái đó người xấu xí sao? Lăng Hàn cười nói. Ngươi còn có tâm tình cười, xảy ra chuyện lớn. Hiên Viên Định Quốc thở hổn hển hai cái về sau hướng về Lăng Hàn lớn tiếng nói. Xảy ra đại sự gì? Lăng Hàn không có coi ra gì, hiện tại hầu ca trở về người ta thế nhưng là thành thật nghiêm túc đế tộc hậu đại, chiến lực tại giáo chủ cấp trong tuyệt đối là số một số hai. Có hầu ca tỏa trấn sợ ai tới? Thanh Long Hoàng triều người đến, Hiên Viên Định Quốc nói ra. Ác, đây thật là một cái tin tức kinh người. Chương 3748 Thanh Long Hoàng triều người tới. 3749 Chương 3748 Thanh Long Hoàng triều người tới. Thanh Long Hoàng triều có thể nói là thiên hải tinh khổ chủ rồi. Năm đó cái này Hoàng triều lo lắng Trần Gia Vương triều quật khởi uy hiếp được bọn họ chính thống địa vị, tùy tiện liền cho Trần Gia An một cái đại nghịch bất đạo tội danh, phái ra đại quân đến đây vây quét, đưa đến Trần Gia Vương triều bị diệt, vạn thiên sinh linh đều là chịu khổ tàn sát, về sau càng là coi thiên hải tinh là thành lồng giam để mà giam cầm những cái kia bất tiện giết chết người. Lúc trước Huyền Bắc Quốc quật khởi lao tù cũng mở ra Thanh Long Hoàng triều, rõ ràng không có nửa điểm phản ứng, thẳng đến lúc này mới phái người đi tới. Thật đúng là tha thước đến trễ. Trước kia Lăng Hàn nguyên nhân cũng không biết, nhưng bây giờ liên tiếp thượng tinh võng, có thể nói cho dù là tại vũ trụ bên kia vô luận xảy ra cái gì chuyện lớn chuyện nhỏ đều có thể trước tiên kịp phản ứng. Thanh Long Hoàng Triều trong khoảng thời gian này ốt còn không mang nổi mình ốt, bởi vì bọn họ gặp phải ảnh Nguyệt Hoàng Triều xâm lấn, rơi vào tay giặc rất nhiều tinh thể cái kia, nhưng đều là dồi dào tư nguyên tinh, so sánh dưới làm như ngục giam thiên hải tinh lại làm sao có thể bị bọn hắn để ở trong lòng, đâu còn giúp cho gia nhân thủ đến. Cho đến trước đây không lâu thánh nhân truyền thừa tin tức cái gì rầm rĩ ở trên, chính là Thanh Long Hoàng Triều cũng có nghe thấy mới rốt cuộc phái ra sứ giả tới đây. Há người sứ giả kia như vậy là sao? Lăng Hàn hỏi. Hiên Viên Định Quốc lắc đầu, ta đây nào biết đâu. Vậy bệ hạ ra mặt sao? Lăng Hàn lại hỏi. Tạm thời còn không có, nhị hoàng tử, tam hoàng tử cùng nhị sự trưởng đều đi tiếp đãi rồi, tin tưởng không bao lâu nữa bệ hạ cũng sẽ kinh động đấy. Hiên Viên Định Quốc suy đoán nói. Lăng Hàn gật gật đầu, Thanh Long Hoàng Triều đối xử như vậy chuyện trọng đại nhất định sẽ đem Trần Phong Viêm cho kinh động đến. Mặc dù bây giờ Thanh Long Hoàng Triều lọt vào kẻ thù bên ngoài xâm lấn, nhất định là sức đầu mẻ chán, nhân thủ nghiêm trọng không đủ dùng, nhưng chen một chút điều tra một cái giáo chủ cấp cường giả đến vậy cũng đủ để quét ngang thiên hải tinh, đương nhiên cái này không có đem hầu ca tính ở bên trong. Vậy bốn đại tôn môn có gì tỏ vẻ? Lăng Hàn gõ bàn một cái nói. Bọn hắn có thể có cái gì tỏ vẻ? Hiên Viên Định Quốc suy một tiếng, bọn hắn ở tại chỗ này chính là vì thánh nhân truyền thừa. Hiện tại chứng minh cái gọi là thánh nhân truyền thừa chẳng qua là gạt người, bọn hắn tùy thời cũng có thể chạy trốn. Sở dĩ còn không có lập tức đi là bởi vì bọn hắn chiếm cứ một ít động thiên phúc địa có thể hái được đẳng cấp cao tiên dược, lúc này mới có thể lại một ngày là một ngày. Lăng Hàn bật cười, ngươi ngược lại là xem trọng rất thấu triệt. Hiên Viên Định Quốc có chút nhỏ kiêu ngạo. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói chuyện này bệ hạ nhất định sẽ ra mặt đấy, tính quan kỳ biến đi. Quả nhiên chẳng qua là sau một ngày Trần Phong Viêm liền lộ diện, tiếp thấy cái này thượng quốc đối xử. Hầu ca cũng trở về nói ra sắp phải ly khai thiên hải tinh, hắn muốn đột phá bốn cực cảnh, tại trước mắt thiên hải tinh trong hoàn cảnh cần thời gian rất lâu, phải đi một cách đại tinh. Hầu ca ngươi nhìn thấy Trần Phong Viêm rồi hả? Lăng Hàn hỏi. Hầu ca gật đầu, tiểu tử kia rõ ràng trốn ở dưới đất thập bát tầng trong cấm chế, thật sự là nhát như chuột, bất quá lão tôn một đường quét ngang những cấm chế này thì có lợi ích gì? Lăng Hàn không khỏi mồ hôi lạnh, Trần Phong Viêm bố trí như vậy cấm chế có phải là vì phòng ngừa đám người Thái Cổ chân quân thừa dịp hắn bế quan đi đánh lén hắn? Nhưng hầu ca là bực nào tồn tại, giáo chủ cấp, hơn nữa còn là tổ vương hậu đại, tay cầm thánh binh đại yêu, tự nhiên một đường dễ như trở bàn tay rồi. Lăng Hàn tại trong lòng thay Trần Phong Viêm mặc niệm thoáng một phát, ai bảo hắn than thượng bề trên như vậy chứ. Tiểu tử này cũng quá không có, đã có tiền đồ, đã nhiều năm như vậy tu vi thế mà còn là dậm chân tại chỗ, tức giận đến lão tôn đưa hắn đánh một trận. Hầu ca hừ hừ nói, còn nữa lão tôn hỏi qua hắn rõ ràng không có gọi qua nhị để ngươi một tiếng thúc thúc, tức giận đến lão tôn lại đánh hắn một trận. Trần Phong Viêm rõ ràng không có chết còn rất nhịn đánh. Lão tôn đã cùng tiểu tử kia đã nói sau này mọi thứ đều phải nghe lời ngươi. Hầu ca nói ra. Tại hầu ca bạo lực phía dưới chỉ sợ Trần Phong Viêm cũng không dám nói không. Nhị để võ đạo chi lộ dài đằng đẵng, cần kiên quyết đi về phía trước, ngươi quá nhi nữ tình trường, cái này sợ rằng sẽ chậm trễ tu hành của ngươi. Hầu ca lại nói, trong mắt hắn hiện lên hung quang, lão tôn thay đem ngươi những cô gái kia giết tất cả đi. Kháo ngươi cái gì mạch não a? Lăng Hàn vội vàng khoát tay, hầu ca ngươi không nên vọng động, ta hết thảy đều có chừng mực, tuyệt sẽ không làm trễ nải tu hành võ đạo. Ngươi xem ta đây không phải tu xuất ra hai khối tiên đạo cơ thạch vô tiền tuyệt hậu sao? Tưởng muốn tu ra hai khối tiên cơ cần hai điều kiện, thiếu một thứ cũng không được. Thứ nhất cần trong cơ thể ẩn dục ra vị diện sinh linh, một điểm này thì có thể làm cho toàn bộ tinh vũ không người có thể làm được. Thứ hai coi như là thực sự có người có thể giống như Lăng Hàn vậy, còn phải cần đế binh trấn áp, bằng không mà nói tiên cơ thứ hai nhưng thì không cách nào nặn tạo ra. Cho nên vô tiền tuyệt hậu mà nói không hề khoa trương. Hầu ca gật gật đầu, thôi được. Nguy hiểm thật, Lăng Hàn nhẹ nhàng thở ra. Lần sau gặp lại nhị đệ lúc, nếu như nhị đệ tu vi của ngươi tiến cảnh không đạt được lão tôn mong muốn, lão tôn kia vẫn là quyết định muốn thay nhị đệ ngươi chém dụng Trần Duyên. Hầu ca lại nói, sau đó thân hình búng một cái chiếu. U hắn thẳng phá thương không, hóa thành một vệt sáng biến mất. Áp lực thật lớn a. Hầu ca ngươi cũng không nói gì thêm, trở về cũng không nói gì, đến lúc đó ta hẳn cảnh giới gì mới có thể để cho ngươi thỏa mãn, làm cho lòng người rằm rất không nắm chắc không biết trước a. Được rồi, dốc sức liều mạng khổ tu đi. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, Trần Phong Viêm nhanh như vậy tựu xuất quan rồi, là không phải là bởi vì bị hầu ca sách đi ra đánh cho một trận liền dứt khoát chạy ra ngoài. Bằng không mà nói phỏng đoán hắn vẫn còn cần cù bế quan chứ. Lăng Hàn đang nghĩ ngợi đâu rồi đột nhiên có cấm vệ quân tới đây tuyên đạt thánh ý muốn Lăng Hàn lập tức tiến cung. Bên ngoài Lăng Hàn tự nhiên là Trần Phong Viêm thần tử quân vương chi lệnh, đương nhiên là muốn từ đấy. Vì vậy Lăng Hàn đi theo cấm vệ quân xuất phát tiến về trước hoàng cung. Hôm nay hoàng cung có thể thật là náo nhiệt, chẳng những chư vị hoàng tử đều ở đây, còn có bốn đại soái đám người nghị sự trưởng Hồng Thái Sư, bởi vì chuyện của Hồng Thiên Bộ đã sớm trốn ra đế đô đi Cửu Linh Tông. Lăng Hàn nhìn lướt qua Trần Phong Viêm, tự nhiên ngồi cao ở trên ngôi vị hoàng đế, nhưng ở dưới của hắn một thanh y nam tử cũng là đang ngồi đấy, vẫn còn thưởng thức trà, một bộ nhàn nhã thong dong bộ dáng. Đây nhất định là Thanh Long Hoàng Triều đối xử rồi, bằng không mà nói hắn há lại dám như thế ngạo mạn. Ở trước mặt hoàng đế mỗi người cũng chỉ có đứng trang nghiêm phần. Cái này là đế đô song kiêu trong Lăng Hàn sao? Thanh Long Hoàng Triều sứ giả nhìn Lăng Hàn liếc mắt mở miệng hỏi. Chúng thần đều là lộ ra vẻ phẫn nộ, đây chính là hoàng cung Trần Phong Viêm đều không có mở miệng, ngươi có tư cách gì nói chuyện? Nhưng mà người này là Thanh Long Hoàng Triều đối xử chính là dầm dĩ trương nhất điểm, bọn hắn lại có thể thế nào hơn nữa người ta, thế nhưng là trúc cực cơ tu vi nơi đây ai có thể so ra mà vượt. Chẳng lẽ phải để cho Trần Phong Viêm vị hoàng đế này tự mình ra tay giáo huấn cái này không hiểu cấp bậc lễ nghĩa ra hỏa sao? Vậy thì thật là muốn cười chết người, hữu lớn huyền Bắc Quốc không người a, lại phải để cho Hóa Linh chân quân tự mình ra tay giáo huấn một cái nho nhỏ trúc cực cơ. Chương 3749 đánh đau đối xử. 3750. Chương 3749 đánh đau đối xử. Lăng Hàn đi nhanh mà đi hướng về Thanh Long Hoàng Triều kia đối xử đi tới. Người sứ giả kia mang trên mặt nụ cười khinh thường, cái này vương triều thật là không có rơi, đến hiện tại hắn rõ ràng không nhìn thấy một cái có thể cùng cảnh giới của hắn sấp xỉ người. Trần Phong Viêm không tính vậy hẳn là từ trong nhà giam trốn ra được, trong lúc này đến cùng đóng bao nhiêu người, bao nhiêu cường giả hắn kỳ thật cũng không biết một tí gì. Nhưng hắn không sợ Trần Phong Viêm, lần này hắn thế nhưng là đại biểu Thanh Long Hoàng Triều mà đến, dù là chỉ là một cái nho nhỏ trúc cực cơ thì như thế nào ai dám động đến hắn. Động đến hắn chính là đối với Thanh Long Hoàng Triều bất kính, sẽ đưa tới Hoàng Triều đại năng ra tay đem huyền Bắc Quốc san bằng. Hơn nữa ngoại trừ bên ngoài Trần Phong Viêm lại có ai là đối thủ của hắn chứ? Lăng Hàn đã đến gần hắn giương lên tay. Tất cả mọi người là không khỏi mở to hai mắt nhìn, ngươi nên sẽ không muốn giúp người ta chứ. Nói thật bọn hắn cũng muốn, nhưng thứ nhất không có thực lực, thứ hai cho dù có cũng không dám a, đây chính là Thanh Long Hoàng Triều sứ giả đánh cho người ta, thế nhưng là xảy ra đại sự đấy. Lớn mật, Thanh Long Hoàng Triều đối xử giận dữ, đừng nói Lăng Hàn còn không có đánh xuống, chính là như vậy đứng trước mặt của chính mình làm ra tư thế như vậy liền để cho hắn cảm thấy phẫn nộ. Có hiểu quy củ hay không? Ta thế nhưng là vào triều đối xử. Đánh chính là ngươi tên khốn kiếp này, Lăng Hàn nói ra nhất ba trưởng quất đi xuống. Hắn có thể không có đánh một đột nhiên mà là rõ ràng thái độ, ta chính là đến quất ngươi đấy, đường đường chính chính. Đúng là như thế, Thanh Long Hoàng Triều sứ giả tự nhiên giận không kìm được, ngươi thật đúng là dám rút xuống. Tự tìm cái chết, hắn cười lạnh, thật sự là ngu không ai bằng, thật sự coi chính mình là cái gì đế đô song kiêu có thể trong mắt không người. Đây là một cái rớt lại phía sau nguyên thủy tinh thể võ đạo sơ hứng có thể ra thiên tài gì. Thằng lùn bên trong rút cái người cao đi ra liền cho rằng so với ai cũng là cao hơn một cái đầu. Hắn cũng ra tay hướng về mặt của Lăng Hàn vỗ tới. Đọc cùng HTTP. Một kích này hắn muốn Lăng Hàn chết. Ba nhất ba trường quất xuống thế không thể ngăn cản. Thanh Long Hoàng Triều sứ giả lập tức liền bay lên bành nặng nề mà ngã rầm trên mặt đất có máu tươi chảy ra. Tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh, này đánh thượng sứ sự tình nháo lớn rồi. Được tốt được người sứ giả kia trở mình bò lên, khóe miệng tất cả đều là máu, hắn tức giận chỉ vào Lăng Hàn sau đó lại chỉ hướng những người khác, các ngươi đã xong, các ngươi đều xong đời, tất cả mọi người phải chết đều phải chết. Lăng Hàn suy một tiếng, còn không có tiếp nhận giáo huấn sao? Hắn sải bước đi qua 333, đối với người sứ giả kia chính là một trận bạt tai mời đến. Chúng thần kể cả những hoàng tử kia đều là trợn tròn mắt, ngươi muốn chết cũng không nên kéo của bọn hắn cùng một chỗ a. Như thế nào bệ hạ không ngăn cản chứ? Này hạ giận đương nhiên là thoải mái, thế nhưng được suy tính một chút hậu quả đi, không thể đem tính mạng cũng đáp lên đi. Ừ, bệ hạ là bất tiện khuyên can chứ. Ngươi xem người ta kiêu ngạo, bệ hạ cũng không phương, liền trực tiếp ra tay làm trò cười cho người khác. Huyền Bắc Quốc không người, Lăng Hàn kia đứng dậy thay Huyền Bắc Quốc kiếm về thể diện, cái kia tự nhiên là có công có công, lời nói bệ hạ lại sao được mắng đây. Có chút thần tử lập tức cảm giác mình chạm tới khó xử của Trần Phong Viêm, cho rằng đây là nịnh hót cơ hội tốt. Lăng Hàn đủ rồi, nhanh mau dừng tay. Bọn hắn nhao nhao kêu lên, bệ hạ không tiện liền mở miệng, tự nhiên chỉ có thể do bọn hắn đại lao. Lăng Hàn nhưng là ngay cả cũng không thèm nhìn bọn hắn liếc mắt, chính là đánh Thanh Long Hoàng Triều này đối xử. Hắn đối với người nhà họ Mạnh cũng không có một chút xíu hảo cảm, trước cùng Mạnh Dương Thành tranh đoạt Phật tộc cơ duyên, hơn nữa Thanh Long Hoàng Triều gây tại trên Thiên Hải Tinh hành vi phạm tội hầu ca, bởi vậy chịu khổ hơn 2.000 năm, cái này cũng quyết định Lăng Hàn cùng Thanh Long Hoàng Triều cuối cùng khẳng định phải đi đến mặt đối lập. Hôm nay nha đánh trước thoáng một phát sứ giả thu chút tiền lãi. Lăng Hàn ngươi điên rồi. Chúng thần cũng là lớn gọi, chính là mấy vị hoàng tử cũng là thiếu chút nữa xông lên, chẳng qua là Trần Phong Viêm từ đầu đến cuối không có mở miệng, những người khác lại há có lá gan của Lăng Hàn tại phía trên cung điện này đánh đập tàn nhẫn hay sao? Người sứ giả kia cuối cùng đã biết Lăng Hàn quyết tâm, tuy rằng trong nội tâm tràn đầy lửa giận nhưng hảo hán không chịu thiệt thòi, trước mắt hắn ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Biết mình sai ở chỗ nào sao? Lăng Hàn hỏi. Chính mình căn bản không có sai. Người sứ giả kia tại trong lòng nói ra nhưng lại há dám cùng Lăng Hàn miệng bướng bỉnh, vội vàng nói ta không nên ở trước mặt của Huyền Bắc Vương mất đúng mực. Lăng Hàn vỗ vỗ đối phương đầu, ngươi còn biết đúng mực a? Người sứ giả kia tại trong lòng thầm nhủ, đây bất quá là một nguyên thủy chi địa, tại như mặt trời ban trưa Thanh Long Hoàng Triều trước mặt lại tính là cái gì, nếu không có hiện tại Ảnh Nguyệt Hoàng Triều xâm lấn vậy căn bản sẽ không xuất động đối xử chiêu hàng, mà là trực tiếp phái ra cường giả cùng quân đội tiêu diệt cái này tinh thể. Ta biết sai rồi. Hắn ngoan ngoãn nói. Đợi trở lại Thanh Long Hoàng Triều hắn nhất định sẽ thêm mắm thêm muối mà bẩm báo cổ di chuyển trong triều, phái ra cường giả đem Huyền Bắc Quốc tiêu diệt. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, ngươi có phải hay không đang nghĩ sau khi trở về nhất định sẽ đem chuyện hôm nay khoa trương trương nhất bách lần nói ra, sau đó mời được cường giả đến diệt chúng ta. Mọi người vừa nghe đều là hận không thể xông lại đánh Lăng Hàn. Ngươi đây không phải theo đạo đối phương sao? Người sứ giả kia liền vội vàng lắc đầu nói làm sao sẽ không có khả năng, đầy mặt hắn hiên ngang lẫm liệt. Lăng Hàn cười ha ha nói cũng không sao, bất quá một mình ngươi nho nhỏ trúc cơ coi như là bị ủy khuất thì như thế nào, ai sẽ để ở trong lòng. Huyền Bắc Quốc chúng ta thế nhưng là Thanh Long Hoàng Triều đại trung thần, ngươi cảm thấy Thanh Long Hoàng Triều sẽ hướng trung thần vung lên dao mổ sao? Kẻ đần người của Thanh Long Hoàng Triều nhiều như vậy, vì cái gì phái ngươi qua đây, trong lòng ngươi liền không có một điểm mấy sao? Người sứ giả kia trong nội tâm một lộp cột, đúng vậy a, tại sao phải phái hắn tới đây? Hắn bất quá nho nhỏ trúc cơ thả ở trong biển sao mà nói, liền cái rắm cũng không tính được, ai sẽ để hắn ở trên mắt. Hắn cũng là bị Lăng Hàn đánh một trận đánh cho ý nghĩ rối rắm rồi. Thanh Long Hoàng Triều sở dĩ phái hắn tới đây đến một lần quả nhiên là tiền tuyến căng thẳng, điều không xuất ra cường giả, đến cuối cùng Thanh Long Hoàng Triều nội bộ mâu thuẫn cũng rất lớn, rất nhiều đại thế lực đã không thế nào nghe lời. Còn nữa, Thanh Long Hoàng Triều vẫn là lấy thượng quốc tự cho mình là 100 xem thường thiên hải tinh, tự nhiên cũng không cho rằng cần phái ra cường giả tới đây. Một đám tù phạm mà thôi, ta không có phát binh diệt ngươi mà là để cho các ngươi quy hàng, các ngươi tự nhiên hẳn cảm kích khóc lóc chảy gáy, còn muốn trách địa. Người sứ giả kia triệt để mất kiêu ngạo, hiện ở tiền tuyến căng thẳng như Trần Phong Viêm loại này hóa linh chân quân thế nhưng là giúp sức, so sánh dưới hắn lại tính cái nào hành tây. Lăng Hàn lúc này mới cười cười đem người sứ giả kia ném về trên ghế dựa, hướng về Trần Phong Viêm liền ôm quyền xin chào bệ hạ. Trần Phong Viêm đằng mà thoáng một phát đứng lên, mẹ kiếp, vị này chính là tiểu thúc a, trước đây không lâu mới bị hầu thúc đánh một trận khiển trách hắn bất kính trưởng bối, đánh cho hắn không muốn đấy. Hiện tại Lăng Hàn rõ ràng hành lễ với hắn, đây thật là để cho hắn hiểu thọ a. Hầu thúc đâu rồi, hầu thúc có ở đấy không? Hắn không khỏi mọi nơi xem xét, tiểu tâm can phịch phịch đấy. Chúng thần kinh ngạc, đây là tình huống gì? Chương 3750 tự tiến cử. 3751. Chương 3750 tự tiến cử. Một tên thần tử hành lễ Trần Phong Viêm rõ ràng đều đứng lên. À, thế này thì quá mức rồi. Trần Phong Viêm cũng ý thức được sự thất thố của mình, không có cách nào, lúc trước bị hầu ca đều là đánh hoài nghi cuộc sống. Hắn lại ngồi trở xuống, khoát tay áo nói ái khanh không cần đa lễ. Lăng Hàn gật gật đầu lui đến chúng thần bên trong. Xoát, mỗi một gã đại thần đều là không tự chủ được lui ra phía sau vài bước, cùng Lăng Hàn giữ vững tuyệt đối khoảng cách. Ai cũng không muốn cùng này người chuyên gây họa dính líu quan hệ. Lăng Hàn không khỏi im lặng, hắn có như vậy người phải sợ hãi sao? Trần Phong Viêm nhìn về phía tên kia đối xử thản nhiên nói, ngươi đại biểu Thanh Long Hoàng Triều mà đến có cái gì ý chỉ muốn truyền đạt? Người sứ giả kia cuối cùng khôi phục một chút xíu kiêu ngạo, nhưng phát hiện Lăng Hàn chính theo dõi hắn, điểm ấy kiêu ngạo lập tức tan thành mây khói. Người khác có điều cố kỵ, ra hỏa này không có. Người khác không dám động hắn, ra hỏa này dám. Người sứ giả kia vội vàng đàng hoàng nói, triều đại bệ hạ yêu cầu Huyền Bắc Vương ngài dâng lên hàng thư, còn phái ra một tên sứ giả đại biểu Huyền Bắc Quốc vĩnh viễn dừng lại triều đại. Hiến hàng thư cái này rất hợp quy của Thanh Long Hoàng Triều, là không thể nào cho phép lãnh địa của chính mình ở trong xuất hiện không bị khống chế thế lực, bất quá còn muốn Huyền Bắc Quốc ra một tên sứ giả. Này không hiển nhiên là con tin sao? Các hoàng tử đều là sắc mặt khó coi, người sứ giả này nhất định là từ bọn họ trung gian chọn a. Trong đó xếp hạng trước 10 hoàng tử sốt sắng nhất, thiên phú của bọn hắn tốt nhất, cảnh giới cao nhất, nhất định là bị ưu tiên chọn lựa. Cái này con tin càng là đối với Trần Phong Viêm trọng yếu, Trần Phong Viêm kia thì càng nghe lời tưởng nghĩ cũng biết đơn giản nói để ý. Ai có thể lại muốn làm cái này con tin? Nói dễ nghe, sứ giả trên sự thực liền là con tin, mà một người chất lại có thể thu được tốt gì đãi ngộ. Bọn hắn cũng đều là hoàng tử, hiện tại được nhiều người ủng hộ, nhiều uy phong. Có thể đi Thanh Long Hoàng Triều đâu rồi, cái kia chính là nhất đầu trùng kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay đấy. Các hoàng tử đều là nhìn về phía Trần Phong Viêm, hy vọng phù á như sơn ngàn vạn lần không nên chọn được chính mình. Một thanh âm vang lên ở trong một bầu không khí yên tĩnh tỏ ra thập phần đột ngột. Xoát, mọi ánh mắt đều là hướng về Lăng Hàn nhìn lại. Vừa rồi đúng là Lăng Hàn mở đích miệng. Chúng thần tử đều là lắc đầu, ngươi nha cũng quá biết nịnh hót rồi, nhưng vấn đề là mặc kệ bệ hạ dù thế nào ăn sủng ngươi, ngươi lại có tư cách gì làm con tin. Cái này con tin cũng không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể làm được, có đầy đủ thân phận. Không đợi Trần Phong Viêm mở miệng, người sứ giả kia liền cướp lời nói cái kia. Sứ giả tốt nhất là Huyền Bắc Vương Tử Sĩ Bằng Không, ngươi đi cũng có thể không dùng. Hắn bị Lăng Hàn sợ thú từ 10 phần cẩn thận, sợ Lăng Hàn một phiền muộn lại đây đánh chính mình. Lăng Hàn nhọn miệng cười, yên tâm, phân lượng của ta đầy đủ. Hắn dừng một chút nói với Trần Phong Viêm, có phải hay không đại chất tử. Xoát, tất cả ánh mắt lại hướng về Trần Phong Viêm nhìn lại. Lớn đại chất tử. Trong lòng Trần Phong Viêm phiền muộn, nên tới cuối cùng vẫn phải tới cái tầng quan hệ này không gói được a, bất quá hắn trong lòng cũng cảm kích Lăng Hàn nguyện ý vì Trần gia đứng ra. Hắn gật gật đầu, Lăng Khanh đúng là của chấm trưởng bối. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Cái gì, Lăng Hàn rõ ràng thật sự là trưởng bối của Trần Phong Viêm. Trời ạ, điều này sao có thể. Nhị hoàng tử bọn hắn thì là đột nhiên nghĩ đến lúc trước Lăng Hàn đang dạy dỗ bọn hắn, đúng là đã nói là bọn hắn thúc ra các loại nguyên lai, tưởng rằng Lăng Hàn là ở cố ý chiếm bọn hắn tiện nghi, không nghĩ tới lại là thật sự. Người sứ giả kia cũng là kinh ngạc. Trần Phong Viêm thế nhưng là nhất quốc chi quân, càng là đường đường hóa linh chân quân, nếu là dám nhận bậy trưởng bối lời nói cái kia truyền đi, mặt của hắn đều muốn mất hết đấy. Cho nên Lăng Hàn thật đúng là trưởng bối của Trần Phong Viêm. Khó trách lúc trước Lăng Hàn kiêu ngạo như vậy, Trần Phong Viêm cũng không ngăn cản cái kia không được đại nghịch bất đạo sao. Ta đây một đại chất tử có hơn 100 cái nhi tử, tùy tiện tiến đưa một cái làm con tin căn bản sẽ không để ở trong lòng. Lăng Hàn nói, bất quá ta cái này thúc thúc cũng không giống nhau, chỉ này một người ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Ồ, ngươi chả thế nào chào hàng trên chính mình rồi. Tất cả mọi người là im lặng, đây chính là đi làm con tin à, lại không phải đi hưởng phúc đấy, ngươi tích cực như vậy làm gì vậy. Người sứ giả kia không khỏi gật đầu, đúng vậy, người ta có hơn 100 cái nhi tử, vô luận chọn cái nào làm vật thi chấp lại có thể uy hiếp được Trần Phong Viêm sao. Hơn nữa chỉ cần Lăng Hàn đi Thanh Long Hoàng Triều, cái kia không thành địa bàn của hắn rồi hả. Hắn muốn báo thù liền biến thành khả năng. Nghĩ đến đây tâm của hắn không khỏi thẳng thắn nhảy lên. Mọi người đều là im lặng, một món đồ như vậy đại sự Lăng Hàn một cách tự mình chào hàng sứ giả, gật đầu một cách quyết định. Cũng quá trò đùa đi. Lăng Hàn Trần Phong Viêm mở miệng, đây chính là hầu thúc anh em kết nghĩa, nếu là hắn tiến đưa Lăng Hàn đi Thanh Long Hoàng Triều mà nói, quay đầu lại hầu thúc khẳng định phải đánh chết chính mình. Lăng Hàn cười, ý ta đã quyết. Trần Phong Viêm chỉ có ngậm miệng, người ta thế nhưng là bày ra trưởng bối tư thế, hắn nếu dám bất tuân tương tự cũng bị hầu thúc đánh no đòn. Ai đầu năm nay làm cháu trai thật khó. Rất nhanh Trần Phong Viêm tự hạ đạt thánh ý, 3 ngày sau đó Lăng Hàn đem mang theo hàng thư theo Thanh Long Hoàng Triều sứ giả xuất phát đi Nguyệt Hoa Tinh. Lăng Hàn thật sự là như vậy hiên ngang lẫm liệt tại bỏ ra cho Trần gia. Đương nhiên không phải, đây là hắn nghĩ sâu tính kỹ sau làm ra quyết định. Đầu tiên tại trên thiên hải tinh đan đạo của Lăng Hàn thực lực hoàn toàn không có thể phát huy, chẳng khác gì là mai một, hắn nhất định phải đi một viên tài nguyên phong phú tinh thể. Thứ hai, hắn hiện tại liên lên tinh võng, hơn nữa hoàn toàn không thiếu tiền, có thể muốn mua cái gì thì mua cái đó, nhưng thiên hải tinh ha ha không miễn cước phí. Thứ ba, hắn tưởng muốn trước dò hỏi thoáng một phát Thanh Long Hoàng Triều hư thật vì sau này chuẩn bị. Cho nên hắn thà rằng mạo hiểm cũng muốn đi làm cái này con tin. Thật muốn chọc giận hắn cùng lắm thì thả ra thiên đạo hỏa đem Thanh Long Hoàng triều náo ngược đáy lên trời, sau đó gọi hầu ca tới tiếp ứng, xa xa rời đi Kim Nguyên Thánh Địa là được rồi. Trở lại ngoại vụ phủ Lăng Hàn tiến hành an bài. Hắn lần này là làm con tin vậy, khẳng định là không thể mang theo nữ hoàng bọn hắn đấy, nhưng mà nữ hoàng bọn hắn cũng bước vào trúc cơ lưu tại trên thiên hải tinh tiến cảnh liền quá chậm, cho nên nữ hoàng bọn hắn được sau đó xuất phát để cho Đường Vân Nhi dùng phi toa đưa tiến, nhưng đang có dưỡng nguyên hồ lô có thể chứa trên rất nhiều người. Nữ hoàng các nàng đương nhiên không cần hỏi, đều là mình vợ mà Lâm Lạc Chu Hằng đám người duyên sinh thiên tôn cũng tỏ vẻ nguyện ý đi Nguyệt Hoa Tinh. Lăng Hàn lộ ra dáng tươi cười chờ hầu ca rảo bước tiến lên bốn cực cảnh xưng tên, lúc bọn hắn những người này cũng có thể trưởng thành, có thể trở thành hầu ca lực cánh tay một lần hành động đẩy ngã Thanh Long Hoàng Triều. Lần này đi Thanh Long Hoàng Triều nhưng là phải dưới chôn vô số hy vọng loại. Nữ hoàng còn tốt có thể hổ nu, nhưng không phải nói chuyện để ý người làm nũng muốn cùng với Lăng Hàn đi, cuối cùng bị nữ hoàng trấn áp chỉ có thể hoa hoa kêu to. Ba ngày sau đó Lăng Hàn đã đi ra ngoại vụ phủ cùng Thanh Long Hoàng triều người sứ giả kia ngồi chung lên một chiếc không hạm lên đường hướng về Nguyệt Hoa Tinh mà đi. Mà đi cùng với hắn còn có Đại Hắc Cẩu cùng Sắc Chư.